Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay rất vui được chào đón đến kênh Người Dẫn Đường Quê Âm một người tác giả mới, tác giả Thanh Ngàn với một câu chuyện rất là hay. Còn sau khi đón nghe xong câu chuyện đầu tiên của tác giả Thanh Ngàn, chúng ta sẽ gặp lại tác giả Tuyết Nhung với một câu chuyện cũng đặc sắc không kém. Mời quý vị cùng đón nghe câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Thanh Ngàn. Trong khu phố nhỏ thường ngày vắng vẻ, không một bóng người qua lại, vì nơi đây tập trung nhiều công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, nên sáng sớm thì họ đã ra khỏi nhà đi làm tới khi trời tối mới về tới nhà. Cô Lợi cũng là một trong số họ. Tiếng chuông báo thức như thường lệ không ngừng vang lên từ chiếc điện thoại cũ được đặt trên đầu giường cạnh nơi cô Lợi đang nằm. Hai mắt cô vẫn nhắm, xoay người đưa tay lần mò tìm cho tới khi bàn tay của cô Lợi cầm được chiếc điện thoại đang đổ chuông, rồi dùng tay tắt nhanh cái thứ âm thanh đang phá giấc ngủ của mình. Trời bên ngoài vẫn còn tối lắm, từng đợt gió mùa đông thổi lọt qua khe cửa vào tới nơi cô Lợi đang nằm. Cô cảm thấy lạnh khiến người cô run lên, đưa tay tìm cái mền kéo lên ngang ngực. Cô Lợi muốn ngủ thêm một chút vì khi nãy cô nhìn vào mặt điện thoại để xem giờ lúc tắt chuông thì nhận thấy vẫn còn sớm. Bỗng cô Lợi giật mình, mắt nhìn về hướng cửa chính, bởi vì bên ngoài cửa đã không ngừng vang lên tiếng đập cửa làm cô khó chịu ngồi dậy. Với tay lấy nhanh cái áo khoác ở cuối giường mặc vào người rồi đứng dậy đi nhanh tới cửa. Vừa đi cô Lợi vừa lẩm bẩm khó chịu nói: làm cái gì mới sớm mà đã gọi tôi dậy vậy? Ai đó? Nghe tiếng cô Lợi vừa nói thì tiếng đập cửa bên ngoài cũng im theo, không còn nghe thấy gì nữa. Cô Lợi đứng yên, hai mắt không rời khỏi cánh cửa vẫn còn đang khóa trái bên trong. Cô Lợi đứng im, run giọng hỏi lại một lần nữa để xem người bên ngoài là ai. Ai đang ở ngoài đó vậy? Ai đấy? Không có hồi âm, chỉ có sự im lặng giờ đây đã trở thành đáng sợ đối với cô Lợi. Cô ở một mình không người thân, xung quanh hàng xóm thì đâu có thân với ai. Vậy thì mới sáng sớm ai đến đây đập cửa nhà cô như vậy? Cô Lợi bước thêm độ 5 bước chân nữa, qua khe cửa cô thấy bên ngoài có bóng người đang đứng. Người đó đứng im không có cử động gì, giống như một pho tượng, làm cho cô Lợi càng sợ hơn. Trong khoảnh khắc hồi hộp tới mức cô Lợi đang phải nín thở, bên ngoài bóng đen kia đang di chuyển. Cô Lợi tim đập thình thịch, đứng chết chân tại chỗ quan sát. Một lúc lâu sau cô nhận ra có thể người bên ngoài đã bỏ đi, nên vội thay quần áo vì cũng vừa tới giờ cô phải đi làm. Cánh cửa vừa được cô Lợi mở ra thì bất ngờ hai mắt cô tối sầm lại, không còn thấy gì nữa. Cô cũng không thể hét lên được vì mắt và miệng của cô vừa bị ai đó dùng tay bịt chặt lại. Cô Lợi bị người kia kéo mạnh vào trong nhà. Cô đã cố gắng dùng hết sức để có thể thoát ra được hắn, nhưng cố gắng của cô đều không có tác dụng. Hắn không ngừng dùng tay trói hai chân hai tay của cô lại bằng dây thừng. Hắn buộc một mảnh vải ngang mắt của cô Lợi, làm cho cô không thể quan sát được mặt hắn. Trước mắt cô chỉ là một màu đen vô tận, miệng cũng bị hắn nhét khăn vào nên không thể hét được nữa. Cô Lợi rơi vào trạng thái bất lực. Bên tai của cô nghe thấy tiếng thở của hắn. Hơi thở đó đúng là của một gã đàn ông, nhưng làm sao cô có thể biết hắn là ai khi mắt không thể nhìn thấy. Tiếng bước chân đang vang lên bên tai của cô. Hắn đang đi khắp nhà lục lọi tất cả đồ vật mà hắn thấy. Trong đầu cô Lợi đang nghĩ trong đầu tên đang trong nhà của cô là một tên trộm. Chẳng lẽ hôm nay cô phải chết dưới tay hắn? Nghĩ tới đây, hai dòng nước mắt của cô cứ vậy mà trào ra, bởi vì cô đang rất sợ. Hắn vừa mới đóng lại cánh cửa, cô Lợi cố gắng vùng vẫy nhưng không thể nào có thể làm lỏng được hai sợi dây thừng đó. Hắn buộc quá chặt, cô cảm thấy chân và cổ tay mình đau nhói. Cô Lợi nghe thấy tiếng bước chân của hắn đang đi về phía cô nằm, mỗi lúc một gần hơn, rồi tiếng chân không còn nghe thấy nữa. Chợt cô Lợi nghiến răng cắn mạnh vào cái khăn trong miệng, bởi có cái gì đó vừa cắm thẳng xuống người của mình. Toàn thân cô run lên vì đau đớn. Cứ vậy, cô cảm nhận gió từ nơi trên cơ thể bị vật trong tay hắn đâm mạnh xuống. Trong đau đớn, cô Lợi thầm nguyện rủa hắn, kẻ đang hành hạ cô trong đau đớn: dù có thành ma, tao cũng không tha cho mày đâu. Hai mắt của cô Lợi mở dần đi rồi không biết gì nữa. Thấy cô Lợi không còn động đậy nữa, hắn mới dừng tay lại, đưa con dao trong tay lên miệng, mà đưa cái lưỡi từ bên trong cái miệng đang nham nhở nụ cười đó, liếm lấy liếm để máu của cô Lợi còn dính trên lưỡi dao. Ngon lắm, mày chết rồi, vậy là hết người ra làm chứng chống lại tao. Nói rồi hắn cười như một kẻ điên, sau đó đứng dậy quay người rời đi khỏi nhà của cô Lợi. Hắn đóng cửa lại rồi lững thững bước đi, giống như một người đang tản bộ vậy. 5 ngày sau, tối hôm đó hàng xóm bên cạnh nhà cô Lợi đi làm về. Khi ngang qua nhà cô Lợi thì đứng khựng lại quay mặt nhìn vào, không ngừng đưa mũi về phía cánh cửa chính mà hít lấy hít để. Nhưng chỉ vừa ngửi thấy cái mùi thối như chuột chết đó, cô gái trẻ đưa tay bịt chặt mũi lại, miệng lẩm bẩm nói: Cô Lợi ơi, cô đi làm về chưa cô ơi? Nhà cô có chuột hay con gì chết mà thối thế cô ơi? Cô gái trẻ vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn vào trong nhà qua khe cửa. Nhưng bất ngờ mặt mũi cô gái tối sầm lại vì cánh cửa như thể được ai đó mở ra, đập mạnh vào trán cô gái trẻ đang hiếu kỳ nhìn vào bên trong. Cô gái đứng cúi đầu xuống không ngừng dùng tay xoa trán. Cánh cửa mở ra thì cái mùi hôi thối đó lại càng nồng hơn, khó chịu hơn. Cô gái đứng lùi lại ngửa mặt nhìn vào trong nhà. Ôi giời, có người chết rồi. Có ai không? Cô Lợi, cô ấy chết rồi mọi người ơi. Tiếng hét thất thanh của cô gái trẻ làm cho hàng xóm xung quanh nghe thấy mà ồ ạt chạy ra xem. Cô gái cũng vừa ngã xuống ngất ngay tại chỗ. Công an được báo tới, họ nhanh chóng giải tán đám đông ngay sau đó. Cô gái trẻ bị ngất cũng được cậu bạn trai đưa về nhà ngay lúc đó. 20 giờ tối tại căn nhà nhỏ bên cạnh nhà cô Lợi, cô gái vừa mới tỉnh lại không ngừng la hét, làm cậu bạn trai sống cùng đang giặt chậu quần áo nghe thấy vậy mà hớt hải chạy vào. Dung, mày tỉnh rồi à Dung? Mày làm sao thế? Có mà đó, nhiều máu quá, cả người từ trên xuống đều là máu, sợ lắm, máu là máu đó. Cậu bạn trai nhìn bạn gái cũng phần nào đoán được là do nhìn thấy xác của cô Lợi mà nhỏ bạn bị kích động sợ tới mức như vậy. Ôm chặt lấy bạn gái, cậu bạn không ngừng nói như giúp Dung bình tĩnh trở lại. Đừng sợ, có tao ở đây rồi, không sao đâu, qua rồi, bình tĩnh lại đi, nghe lời tao. Dung quay mặt nhìn bạn trai, miệng lắp bắp nói: Hà ơi, tao sợ lắm, tao sợ lắm. Hà ôm chặt lấy Dung vào trong lòng. Cậu biết thế nào cũng phải dọn đi thuê phòng trọ khác, chứ không thể để Dung ở gần căn nhà vừa mới xảy ra án mạng chết người, gây ám ảnh như thế được. Đêm xuống, nằm trên giường, Dung đã ngủ say. Duy chỉ có Hà là chưa có ngủ được mà vẫn còn ngồi ở ngoài bàn uống nước. Điếu thuốc đang cháy dở thì bất ngờ rơi khỏi tay của Hà. Điếu thuốc cứ vậy rơi xuống đất, còn Hà thì dường như đang ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó trong đầu, mà không để ý thấy điếu thuốc đang cháy dần đến chân. Chỉ tới lúc cơn gió vừa thổi tới từ bên ngoài, làm điếu thuốc dưới đất lăn tới, chạm vào đầu ngón chân, lúc này Hà mới giật mình nhìn xuống. Hà thở dài lấy chân dí điếu thuốc, rồi lại châm điếu mới, đưa lên ngậm miệng. Cứ vậy vừa hút vừa nghĩ ngợi, mặc dù trong đầu đang không biết bản thân nghĩ về cái gì. Hà đang mải nghĩ thì một bàn tay đưa tới đặt lên vai, vì nghĩ đó là Dung vừa mới ngủ dậy nên Hà không quá bất ngờ. Nhưng Hà cảm thấy lạ khi bàn tay đang đặt trên vai đang từ từ di chuyển lên phía cổ và rồi đưa tới trước mặt. Lúc này Hà mới hét toáng lên, giật mình quay mặt về sau, nhưng nào có thấy ai ngoài Dung đang tròn xoe mắt vì bị tiếng hét của bạn trai làm cho tỉnh giấc, nhìn Hà đang tỏ ra sợ hãi. Dung thấy làm lạ vì xưa nay đâu thấy Hà sợ tới mức hét lớn tiếng đến như vậy. Cô ngồi dậy xỏ dép đi tới ngồi bên cạnh Hà, lo lắng hỏi: Mày làm sao vậy? Tao vừa gặp ảo giác, thật đáng sợ. Ảo giác sao? Ảo giác gì chứ? Vừa rồi tao ngồi ở đây, có một bàn tay chạm vào lưng của tao. Lúc đầu tao cứ nghĩ là mày vừa ngủ dậy, nhưng khi bàn tay đó đưa lên trước mặt tao thì tao sợ quá mà hét lên, vì bàn tay đó dính rất nhiều máu. Dung còn chưa kịp hỏi thêm Hà, vì cô thấy tò mò tại sao Hà lại có những ảo giác đáng sợ như vậy, thì bất ngờ gã đứng dậy đi nhanh vào trong nhà tắm. Sau đó Hà đóng cửa lại, rồi ở luôn trong đó hơn nửa giờ đồng hồ, không thấy quay trở ra. Dung ngồi bên ngoài đợi Hà ra để hỏi rõ bạn trai, nhưng đợi lâu vậy mà Hà chưa có ra ngoài, làm cho Dung cảm thấy có gì đó không ổn với Hà. nên cô đứng dậy đi tới đứng trước cửa phòng tắm, rồi nhỏ giọng hỏi. Hà, mẹ ổn chứ? Làm gì mà trong đó lâu vậy? Sự này Hà và Dung vẫn quen gọi nhau là mày tao từ những ngày còn là bạn thân tới tận bây giờ. Cách xưng hô như vậy vẫn chưa sửa được. Dung gọi hai lần mà vẫn không thấy Hà trả lời. Một cảm giác bất an ập tới suy nghĩ của Dung. Cô đưa tay tới xoay mạnh tay nắm cửa liên tục đến mức làm cho cái chốt cửa bên trong bị lực tay của Dung làm cho bật tung ra rơi xuống sàn rồi lăn ra qua khe cửa ở phía dưới. Cái ốc dài cỡ gần bằng hai đốt ngón tay đang lăn từ bên trong ra tới chân của Dung thì dừng lại. Dung đưa mắt nhìn xuống cái chốt bằng inox đó thì mắt trợn ngược lên, miệng há ra khi nhận ra cái thứ đang dính trên cái chốt đó dường như là máu. Ngay lập tức Dung gấp gáp đưa tay tới mở vội cánh cửa phòng tắm ra thì thất kinh khi trước mặt của Dung giờ đây là Hà toàn thân đầy máu đang ngồi gục đầu xuống từ lúc nào. Dung chạy nhanh tới vừa lay vừa gọi lớn, nhưng Hà đã tắc thở. Máu ở cổ không ngừng chảy xuống ướt hết áo ngoài. Máu còn chảy xuống sàn nhà. Trước mắt Dung giờ đây là một hình ảnh gây ám ảnh tâm trí của cô. 2 giờ sáng, Dung hét lớn mở cửa chạy sang, vừa đập cửa vừa gọi cửa nhà hàng xóm bên cạnh nhà, một trong số những người thân thiết với hai người. Nghe tiếng Dung gọi cửa, người thanh niên trẻ tuổi đang ngủ ngon thì bị đánh thức. Anh này tên Tú, hiện chưa vợ nên đang sống một mình. Tú đi nhanh tới bật công tắc đèn trên tường rồi mở cửa. Thấy Dung đứng bên ngoài hai mắt đỏ hoe, trên người thì dính rất nhiều máu không khỏi làm cho Tú mở to mắt ngạc nhiên. Trời ơi, Dung, em làm gì mà máu dính vào người nhiều thế này? Anh Tú ơi, Hà chết rồi. Cái gì hả? Chết rồi, làm sao mà chết? Hà tự tử chết trong phòng tắm. Em thấy Hà vào đó lâu quá chưa ra nên em mới vào gọi cửa. Lúc em mở được cửa thì Hà đã... Tú bước nhanh ra ngoài, đóng cửa lại rồi gấp gáp kéo theo Dung phía sau chạy sang nhà xem tình hình của Hà. Sang tới nơi, đúng là cảnh tượng trước mắt thật khiến cho con người ta bị ám ảnh. Bởi nếu một người thần kinh không vững, chắc chắn khó lòng mà dám nhìn cảnh tượng lúc này trong phòng tắm nhà Dung. Dung đứng bên ngoài nhìn vào trong nhà chờ đợi, bởi cô sợ nên không dám vào trong nữa. Tay run run, Dung bấm máy gọi cho công an phường sở tại nơi cô sống để thông báo về trường hợp của bạn trai mình. Công an ngay lập tức có mặt tại nhà của Dung sau 15 phút kể từ khi nhận được cuộc điện thoại, kèm theo đó là giọng nói sợ hãi của một cô gái trẻ. Dung mang toàn bộ sự việc diễn ra trước và sau khi Hà tự tử chết trong nhà tắm cho anh công an ngồi đối diện ghi chép lại. Đúng như lời Dung nói, sau khi khám nghiệm tử thi và xem xét hiện trường thì đúng là Hà chết do vết thương chí mạng ở cổ và vết thương trùng khớp với con dao Hà đang nắm chặt trong tay đã minh chứng những lời nói của Dung là hoàn toàn đúng sự thật. Đối với Dung, Hà tự tử chết là một cú sốc rất lớn về mặt tinh thần, nhưng đó vẫn chưa là gì khi ba mẹ của Hà tới nhận xác con trai về mai táng. Mẹ của Hà chỉ thẳng tắp vào mặt của Dung mà trách vì cô mà con trai bà tự sát. Những lời trách móc đó như một nhát dao đâm ngập tới tận sâu trái tim của Dung, làm cô kiệt quệ về cả tinh thần lẫn sức khỏe những ngày sau đó. Sau đám tang của Hà, Dung trả nhà căn nhà đang thuê cho bác chủ nhà. Thấy sắc mặt Dung buồn, lại thêm gầy đi trông thấy, bác chủ nhà nói giọng an ủi. Bác biết là thằng Hà nó mất thì con buồn lắm. Nhưng người mất rồi không thể sống lại được. Nó không muốn thấy con vì nó mà đau khổ rồi giày vò bản thân như vậy đâu. Con phải sống tiếp, mà phải sống tốt thì dưới đó nó mới yên lòng mà ra đi con ạ. Bác thật không muốn con dọn đi, nhưng bác nghĩ nếu giữ con lại đây cũng không tốt với con. Nên thôi, nếu con đã dọn đi, bác cũng luôn ủng hộ con. Dung nhìn bác chủ bằng ánh mắt cảm kích trước tình cảm bác dành cho mình. Giọng Dung buồn buồn nói. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Nếu có thời gian, con sẽ về thăm bác. Dung chào bác chủ, rồi lên xe. Ngồi cạnh bác lái xe, cô dọn tới sống một con phố gần nơi cô làm việc. Nhưng cũng kể từ giây phút này mới thực sự bắt đầu những tháng ngày Dung sẽ phải đối mặt với những việc kỳ lạ mà cô không lường trước được. Vào một đêm cuối năm trời mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, Dung nằm cuộn trong mền hai mắt bất ngờ mở ra. Gió từng đợt thổi mạnh, đưa làn gió lạnh qua khe cửa sổ vào trong nhà. Bỗng Dung cảm thấy như có ai đó đang đi lại trong căn nhà của mình, vì tiếng động vừa rồi làm cô tỉnh giấc. Dung từ từ ngồi dậy, im lặng lắng tai nghe cái thứ âm thanh đang phát ra đó, và nhận ra đó là tiếng bước chân. Đúng là tiếng bước chân rồi. Tại sao trong nhà mình lại có tiếng bước chân vậy kìa? Soạt, tiếng vỡ của kính vừa vang lên từ tầng 1 làm cho Dung giật bắn người. Là trộm sao? Cùng với ý nghĩa đó, Dung đứng dậy, tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập hơn. Cô rón rén bước từng bước thật khẽ đi tới đứng sau cánh cửa phòng vẫn còn đang đóng kín. Bàn tay run run đưa tới, chạm tới tay nắm cửa. Cạch, tiếng chốt cửa khẽ vang lên khi Dung xoay nhẹ tay mở hé cửa phòng. Từ từ mở cửa phòng đi ra ngoài. Bên dưới tầng 1 đèn chưa được bật nên không gian còn rất tối. Dung không còn nghe thấy tiếng bước chân khi nãy đâu nữa. Hắn nghe thấy mình mở cửa phòng rồi sao? Tại sao không còn nghe thấy tiếng bước chân của hắn nữa rồi? Dung nghĩ tới đây thì bước ra đứng hẳn bên ngoài cửa phòng, rồi rón rén đi thật chậm tới cầu thang, ngó đầu nhìn xuống bên dưới tầng 1. Nhưng lạ quá, không có ai ở dưới đó cả. Nhưng ngay khoảnh khắc này, dưới tầng 1 lại vang lên tiếng động lạ. Tim cổ Dung đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi tiếng bước chân kia lại vang lên lần này. Đáng sợ hơn, chính là kẻ đó đang bước lên tầng 2. Bởi bên tai của Dung đang vang lên tiếng chân của kẻ kia bước lên từng bậc cầu thang. Hắn đang lên đây. Mình khóa cửa rồi mà, tại sao hắn lại vào được nhà chứ? Nhưng cho dù có sợ hãi tới mức nào, khi bản thân đang rơi vào nguy hiểm thì bản năng tự vệ trong Dung cũng ngay lập tức được cô gái nhỏ bé thực hiện. Dung đứng nhìn xung quanh hành lang tầng 2 trước cửa phòng của mình, chỉ có chỗ rèm cửa sổ ở cuối là tối nhất. Không còn lựa chọn nào khác, cô chạy tới đứng phía sau tấm rèm cửa, chỉ để hé ra vừa đủ một khe rất nhỏ để có thể quan sát được kẻ nào đang đi lên tầng 2. Cho dù hắn vào nhà bằng cách nào đi nữa, thì tên trộm này đối với Dung vẫn là một mối nguy hiểm mà cô đang phải đối diện. Bóng đen kia dừng lại, hắn đứng trước cửa phòng, lưng quay về phía Dung. Tại sao dáng người này lại quen quá vậy? Dung đưa hai tay lên bịt chặt miệng của mình khi bóng đen trước mặt mới vừa dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa bước chân đầu tiên đi vào trong phòng. Khác với khi hắn ở dưới tầng 1, hắn đi ra khỏi phòng rất nhanh, dường như hắn phát hiện ra Dung đã dậy và có thể cô đã phát hiện ra sự có mặt của hắn nên tìm chỗ trốn. Bóng đen đi tới chỗ cửa sổ đúng chỗ Dung đang đứng cách hắn chỉ độ vài bước chân thì dừng lại. Hắn mở cửa sổ đứng nhìn xuống đường. Thật may mắn làm sao, hắn không phát hiện ra bên cạnh hắn là một cô gái toàn thân đang run bần bật vì sợ. Càng đáng sợ hơn nữa khi ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn đường đối diện chiếu lên gương mặt của bóng đen, làm cho Dung thầm hét lên kinh hãi. Là anh ta, là Tú. Tại sao anh ta biết mình dọn tới đây? Anh ta vào nhà của mình tìm gì vậy? Đúng lúc Dung đang tự hỏi bản thân mà chưa có đáp án cho chính câu hỏi của mình thì bất ngờ Tú lấy điện thoại trong túi quần ra ngoài. Hắn bấm số gọi đi và chỉ ít phút sau, giọng nói khàn khàn của hắn như đang thì thầm với người ở đầu máy bên kia. Em tìm hết dưới nhà với trên gác rồi, còn nhỏ đó không có ở nhà anh ạ. Nhưng đồ anh cần mà thằng Hà đang giữ không biết để ở đâu, em tìm không thấy. Nói xong câu đó, Tú tắt máy rồi quay người rời đi. Lúc này Dung ngồi sụp xuống đất thở phào nhẹ nhõm. Cô đã thoát chết trong gang tấc khi ánh mắt vừa kịp nhìn thấy con dao trong tay của Tú khi hắn đi xuống cầu thang. Hắn vừa nói món đồ gì? Hà có liên quan gì tới cái món đồ mà hắn nói hay sao? Tại sao Hà lại tự sát chứ? Rốt cuộc Hà và hai kẻ xấu xa này có bí mật gì vậy chứ? Dung đứng dậy đi thật chậm xuống từng bậc cầu thang xuống tầng 1 thì há miệng khi xuống tới nơi. Cả căn nhà bị Tú lục tung lên, nhưng khi Dung đi kiểm tra thì không mất mát thứ gì. Ngay cả cái ví tiền cô để trên mặt bàn cũng còn nguyên, không bị hắn lấy đi. Nhưng ngay lúc này Dung biết được tại sao Tú lại biết cô dọn tới đây và bằng cách nào hắn có thể vào nhà khi cô đã khóa trái cửa nhà. Thì đã đêm qua mình quên không có khóa cửa sau. Dung tự trách vì sự bất cẩn của mình khi tự đưa bản thân rơi vào nguy hiểm như thế này. Món đồ mà Tú nhắc đến là gì thì vẫn còn là một dấu hỏi rất lớn trong đầu của Dung, và cô vừa hạ quyết tâm sẽ tìm cho bằng được. Tú rời khỏi nhà của Dung, hắn tới một quán cà phê gần căn nhà cũ của cô Lợi, rồi ngồi đó một mình như đang chờ đợi ai đó sắp tới đây gặp mặt hắn. Ngồi được 20 phút thì bất ngờ, một người đàn ông tuổi ngoài 40 đi từ bên ngoài vào quán, đi thẳng tới chỗ của Tú đang ngồi. Hắn kéo ghế ngồi xuống, miệng lảo bảo gắt Tú. Có mỗi món đồ cũng tìm không được. Con nhỏ đó không có nhà, đúng là cơ hội trời cho. Như vậy mà mày để tuột mất. Bây giờ tìm lại càng khó hơn. Tú thở dài bất lực. Em tìm kỹ rồi nhưng không thấy. Hay là đêm nay em sẽ quay lại đó. Người kia nói như quát vào mặt của Tú. Bộ mày bị điên hay sao à? Mày vào được nhà nó một lần rồi, không lẽ con nhỏ đó nó để mày vào tìm lần thứ hai? Tú suy nghĩ thấy người này nói có lý. Suy nghĩ một hồi, hắn mở lời. Dù gì thì con nhỏ đó cũng chưa biết mặt em. Hay để em tới đó một lần nữa thử xem sao. Cùng lắm là làm thủ tiêu nó là xong. Người kia gật đầu nói. Giờ xem ra chỉ còn cách đó thôi. Nhưng tao thật không hiểu được tại sao thằng Hà nó lại tự sát chứ. Lúc này Tú mới run giọng nói. Hay là nó bị ám ảnh với cái chết của cô Lợi nên mới vậy. Người đối diện nghe Tú nói vậy thì im lặng suy nghĩ. Hắn nói. Cũng có khả năng này. Tao giết con ả đàn bà đó là vì nó biết được bí mật của tao. Nhưng đó là ngoài ý muốn. Giờ món đồ thằng Hà đang giữ có liên quan tới việc tao giết con ả đó. Nếu để rơi vào tay bọn cớm thì tao khó mà thoát tội được. Tú vội nói thêm. Anh đừng lo. Trước mắt con nhỏ đó chưa biết đâu. Nếu nó biết trong nhà nó có món đồ đó thì đã báo cho bọn cớm biết rồi. Mày nói cũng phải. Thôi, việc của mày là phải nhanh nhanh tìm ra món đồ đó đi. Mày còn nhớ món đồ đó nhìn như thế nào chứ hả? Tú gật đầu trả lời. Em quên làm sao được. Anh yên tâm đi. Vậy được rồi. Tao đợi tin tốt của mày. Thôi, tao phải đi rồi. Có gì thì gọi cho tao. Nói rồi người này đứng dậy đi khỏi quán. Ngồi lại quán một mình, Tú đưa tay lấy điện thoại trong túi quần ra trước mặt. Hắn vào phần thư viện ảnh và chọn lấy bức ảnh mà trước khi Hà chết đã gửi qua cho hắn qua tin nhắn điện thoại. Hà, rốt cuộc mày làm sao phải tự tìm đến cái chết như vậy chứ hả? Tú nghi ngờ Hà do sợ tội cùng với tâm lý bị ám ảnh bởi cái chết của cô Lợi nên mới tự tử như vậy. Nhưng hắn đâu thể biết được rằng oan hồn của cô Lợi đã tìm tới Hà vào cái đêm định mệnh đó như thế nào. Tại nhà của Dung, sau khi cô dọn dẹp xong cũng tới giờ cô phải đi làm. Khóa cửa nhà cẩn thận xong Dung mới rời đi. Trong suy nghĩ của Dung cả ngày hôm đó tại nơi làm việc, không có gì khác ngoài món đồ mà Tú nhắc tới. Rốt cuộc bạn trai của cô có phải vì món đồ đó mà tự tử chết hay không? Và món đồ đó quan trọng tới mức thế nào để Tú phải theo dõi cô và đột nhập vào nhà để tìm cho bằng được? Tối hôm nay Tú nằm trong căn nhà nhỏ của hắn, sắc mặt đang tỏ ra sợ hãi, nhưng đôi mắt hắn thì vẫn nhắm lại. Hai con người thì đảo qua đảo lại, bởi vì hắn đang nằm mơ, mơ thấy một giấc mơ vô cùng đáng sợ. Trong cơn ác mộng của mình, Tú thấy đứng trước mặt hắn, ngay cạnh giường nơi hắn đang nằm, là một người phụ nữ với mái tóc dài quá lưng. Không những thế, lúc này hai con mắt của Tú như muốn lòi cả ra ngoài, khi hắn vừa mới kịp nhận ra người phụ nữ trước mặt. Chỉ cách hắn ước chừng vài bước chân, đó chính là cô Lợi, người mà hắn cùng với Hà và người đàn ông bỏ tiền đã thuê hai người giết hại cô Lợi để bịt đầu mối, chỉ bởi vì cô Lợi biết được bí mật về tội ác của hắn. Vì sợ cô Lợi ra tòa làm chứng nên hắn đã tìm tới Hà và sau đó là Tú. Đứng trước một số tiền lớn như vậy, thử hỏi làm sao mà Tú từ chối cho được. Tú sợ tới tái mặt, chân tay run lẩy bẩy, tim đập nhanh tới mức như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Hắn rất muốn hét lên, rất muốn chạy khỏi người phụ nữ đang đứng quay lưng về phía hắn. Tú biết đây rõ ràng là một giấc mơ, nhưng tại sao cảm giác của hắn lại thật quá, thật tới mức như thể cô Lợi sống lại rồi tới đây tìm hắn vậy. Toàn thân Tú cứng đờ, chân tay như thể đang có ai đó dùng tay đè chặt xuống, miệng cũng không thể nói được, chỉ ú ớ trong miệng không thành tiếng. Hai mắt của Tú trợn ngược lên khi oan hồn cô Lợi đang từ từ quay lại về phía Tú nằm trên giường. Hắn nhìn thấy rõ, rất rõ từng giọt máu đang rỉ xuống từ hai cái hố tối tăm không đáy trên gương mặt của cô Lợi. Lúc này chính là hai con mắt. Máu cứ vậy không ngừng lăn xuống gương mặt trắng bệch, không có sức sống đó của cô Lợi. Nhưng đó vẫn chưa phải hình ảnh đáng sợ nhất mà Tú đang phải tận mắt chứng kiến, khi cái miệng đầy máu của cô Lợi đang từ từ há rộng. Hai bàn tay gầy guộc đó đang giơ lên khoảng không gian trước mặt hắn. Cứ vậy tới gần, Tú mỗi lúc một gần hơn. Tú sợ lắm, hắn đái cả ra quần trong vô thức. Khi cái mặt kinh dị và ám ảnh của cô Lợi đưa tới áp sát với Tú, thì nỗi ám ảnh đối với hắn thật sự mới bắt đầu. Cô Lợi bất ngờ bay dần lên, rồi treo người lơ lửng trên cơ thể của Tú như một cái gì đó rất nặng đè lên cơ thể hắn, làm Tú càng khó thở hơn nữa. Cái miệng đầy máu đó của cô Lợi đang há ra. Bên trong miệng là cái lưỡi dài đang từ từ đưa ra ngoe nguẩy giống y như đầu của một con rắn nhỏ vừa bò ra khỏi bụng của mẹ. Cái lưỡi đó lần mò trong khoảng không tìm tới cái miệng đang há ra vì sợ hãi của Tú. Rồi cứ vậy cái lưỡi kinh dị đó của cô Lợi cắm sâu vào miệng của Tú, làm cho hắn tay và chân cứ vậy không ngừng đập loạn xạ. Hắn hét lên kinh hãi, cũng là lúc hắn bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh dị vừa rồi. Không, đừng, tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra. Tú rơi xuống khỏi giường, hắn lăn lộn trên sàn nhà, hai tay ôm chặt lấy cổ họng, bởi trong cổ của hắn đang có thứ gì đó không ngừng động đậy, và thứ đáng sợ đó đang muốn ra khỏi miệng của hắn. Cứ vậy, Tú hết ú ớ rồi khạc nhổ, sau đó thì không ngừng đưa tay vào miệng mà móc để cố nôn cái thứ kinh tởm trong họng hắn ra. Và rồi từ cái miệng đang há ra đó của Tú, một vật màu đen đang động đậy bò ra ngoài. Cùng với đó là một thứ dịch đen có mùi hôi thối, đến bản thân hắn còn không thể chịu nổi, chứ đừng nói nếu có ai khác phải chứng kiến cảnh này. Tú kinh hãi hét lên khi nhìn thấy cái thứ đang không ngừng động đậy vừa được hắn nôn ra khỏi miệng, chính là một con mắt. Và con mắt đó đang không ngừng động đậy, đảo qua đảo lại nhìn thẳng về phía hắn, làm cho Tú sợ quá ngất luôn tại chỗ, không còn biết gì nữa. Quay lại nhà của Dung, khi cô gái ấy vừa mới đi làm về, trước khi đưa chìa khóa vào ổ khóa để mở, Dung cẩn thận kiểm tra và quan sát thật kỹ xem có dấu hiệu đột nhập vào nhà khi cô đi vắng hay không. Và rồi Dung đưa tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm, vì sau khi kiểm tra kỹ một lượt thì nhận thấy không có ai vào trong nhà cả. Dung mở cửa đi vào nhà, sau đó quay người đóng cửa lại như cũ. Nhưng ngay khoảnh khắc bóng đèn điện được bật lên, cũng là lúc Dung đưa tay lên ôm chặt lấy miệng, cố nén thở vì dưới sàn nhà là những dấu chân lạ. Dung đứng im, chết chân tại chỗ khi vừa nghe thấy tiếng động đang phát ra trên tầng 2. Trong đầu của Dung liền có một suy nghĩ rồi lẩm bẩm nói. Là hắn sao? Tú đang ở trong nhà mình nữa sao? Nhưng mình khóa... Nhưng cũng vừa ngay đúng lúc Dung chưa nói hết câu, thì ánh mắt đã hướng về cửa sau đang được mở toang ra, chốt cửa và khóa rơi xuống sàn nhà mỗi thứ một nơi. Dung đưa hai tay ôm chặt lấy miệng khi tiếng bước chân đang vang lên và đang phát ra từ trên cầu thang tầng 2 xuống dưới nhà mỗi lúc một gần hơn. Và rồi hình ảnh kinh dị đang diễn ra trước mắt của cô gái trẻ đang không ngừng run lên vì sợ. Một bóng đen đang dần xuất hiện, cùng với đó bóng đèn trên nhà vụt tắt trước mặt của Dung, làm cô càng kinh hãi hơn nữa. Bóng đèn đó chính là một người phụ nữ có mái tóc dài rũ xuống che kín mặt. Người đó đang bò chứ không đi như Dung đã tưởng tượng trước đó. Quá sợ hãi trước hình ảnh quá kinh dị trước mắt, cô gái trẻ ngã xuống sàn ngất luôn, không còn biết gì nữa. Chỉ biết khi Dung tỉnh lại nhìn lên đồng hồ, đã hơn 12 giờ đêm. Gió bên ngoài thổi vào từng đợt từ cửa sau, đang mở, làm cho Dung cảm thấy sao hôm nay gió lạnh lại lạnh tới như vậy. Cùng với đó là tiếng mưa rơi rất lớn ở bên ngoài. Trời đang mưa to vậy sao? Mình bị ngất lâu vậy rồi sao? Trong đầu sực nhớ ra hình ảnh trước lúc bị ngất đi, Dung nhìn nhanh lên cầu thang thì không còn thấy bóng đen khi nãy đâu nữa. Dung đứng dậy tìm tới công tắc đèn trên tường, sau đó nhanh tay ấn bật, làm cho bóng đèn sáng trở lại như cũ. Dung nhìn xuống sàn nhà thì nhận ra những dấu chân khi nãy đã biến mất, như thể chưa từng xuất hiện vậy. Chẳng lẽ mình gặp ảo giác sao? Dung nhanh chóng xua tan suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu, vì nếu là ảo giác thì thì cửa sau do ai mở ra. Ý như vậy, Dung đứng nhanh dậy đi tới đóng cửa sau, dùng tay cài then trong rồi khóa lại cẩn thận trước khi cô rón rén bước đi lên tầng 2. Chưa bao giờ Dung lại có cảm giác sợ hãi như vậy trong chính căn nhà của mình. Lên tới tầng 2, trước mắt Dung mọi thứ đều bình thường, không có dấu hiệu của người lạ đột nhập vào nhà. Nhưng chỉ có một chi tiết nhỏ là Dung vừa mới để mắt thấy, là cánh cửa phòng khi Dung lên tới nơi dường như đang được mở hé. Dung nghĩ, nếu đúng là bóng đen khi nãy là ảo giác của mình thật, vậy thì cánh cửa hậu dưới nhà và cửa phòng của mình trên tầng 2 do ai mở ra? Làm sao cánh cửa có thể tự mở ra được như thế này chứ? Chợt có tiếng động vang lên trong phòng ngủ, làm cho Dung giật mình không nghĩ nữa mà mắt nhìn thẳng vào trong phòng. Cô đi tới đưa bàn tay lên cánh cửa rồi đẩy nhẹ vào trong. Công tắc trên tường vừa được bật, đèn trong phòng bừng sáng. Dưới sàn nhà là một cái hộp nhỏ nằm trước tủ quần áo, và một bên ngăn kéo tủ đang trong trạng thái được mở hé, giống như vừa có ai đó mở tủ rồi ném cái hộp kia xuống đất vậy. Dùng đưa tay vỗ mạnh lên trán thầm nghĩ, tại sao lại có cái hộp ở đây? Nghĩ vậy rồi, Dùng đi tới nhặt lấy cái hộp vừa rơi dưới sàn lên. Thì thấy lạ quá, tại sao cái hộp này cô nhớ là đã cất cẩn thận cùng với đồ của Hà rồi, tại sao bây giờ nó lại xuất hiện như vậy? Dùng chưa một lần mở chiếc hộp này ra xem. Còn nhớ Hà khi còn sống thường rất ghét người khác kiểm tra hay xem trộm đồ của mình, nên Dùng rất ít khi đụng tới đồ của Hà. Mặc dù đôi lúc cô cũng rất tò mò muốn biết bên trong đựng thứ gì mà Hà luôn tỏ ra bí mật như vậy. Dùng mang chiếc hộp lên giường nằm, cô dùng tay cố mở nắp hộp ra xem đồ ở bên trong. Cạch, nắp hộp vừa được Dung mở ra, bên trong hộp là một xấp tiền được buộc lại cẩn thận bằng chun vòng, còn có hai chiếc điện thoại. Dung chợt nghĩ, số tiền này là thế nào vậy? Tại sao chưa bao giờ mình nghe Hà nhắc tới là ảnh để dành tiền chứ? Nghĩ như vậy, trong đầu càng thôi thúc tính tò mò của Dung hơn. Cô khá bất ngờ bởi vừa mới kiểm đếm số tiền nhiều hơn Dung nghĩ tới rất nhiều lần. Mức lương của Hà có đi làm tới vài năm cũng chưa chắc để được ra số tiền nhiều tới như vậy. Nhìn thấy hai chiếc điện thoại, Dung đặt số tiền sang một bên rồi cầm lấy chiếc điện thoại màu trắng lên trước mặt quan sát. Dung dùng ngón tay ấn giữ nút nguồn rồi hồi hộp chờ đợi khi màn hình hiển thị của chiếc điện thoại đang bắt đầu khởi động. Nhưng Dung không vào xem được, tại cô không biết mật khẩu của chiếc máy là gì. Dung nghĩ, chắc khi Hà còn sống không có mật khẩu nên không dùng tới chiếc máy này. Nhưng sao không mang ra hàng bẻ khóa vậy? Chắc là do anh ấy chưa kịp thì đã... Dung nghĩ vậy cũng không phải là không có cơ sở. Cô đặt chiếc điện thoại màu trắng sang cạnh xấp tiền khi nãy. Vậy là chỉ còn chiếc điện thoại màu đen nữa nằm trong hộp. Dung đưa tay lấy nhanh chiếc điện thoại rồi bật nguồn lên xem. Đây chỉ là một chiếc điện thoại thông thường giá rẻ, chỉ dùng để nghe gọi. Khi chiếc máy vừa được bật sáng, một loạt tin nhắn vừa được gửi tới. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên liên hồi. Ấn đọc tin nhắn đầu tiên, Dung đã phải hét lên. Cái gì thế này? Cứ vậy Dung đọc từng tin nhắn một cho tới tin cuối cùng. Cô bật khóc, hai tay ôm chặt lấy miệng, bởi cô vừa biết được một sự thật quá khủng khiếp. Tú là người đã giết chết cô Lợi, và bạn trai của cô lại là đồng phạm tiếp tay cho kẻ ác. Giờ thì Dung đã hiểu tại vì sao mà Hà tự sát. Chỉ là vì hắn sợ tội, bị ám ảnh bởi cái chết của cô Lợi mà day dứt lương tâm, để rồi phải tìm tới cái chết như vậy cho bản thân. Dung gục mặt xuống khóc nức nở. Cô đâu ngờ được rằng cô đã yêu một tên máu lạnh không có lương tâm, chỉ vì tiền mà đánh mất đi đạo đức trong suốt một thời gian dài mà không hề hay biết. Trong số tin nhắn mà Dung vừa đọc được, có nhắc tới chiếc máy màu trắng trong tin nhắn Tú gửi tới. Tú nói với Hà nhất định phải tìm được chiếc máy đó và nhanh chóng thủ tiêu chứng cứ trong máy bằng mọi cách. Nhưng Hà không làm theo lời của Tú, ngược lại còn cất cẩn thận ở trong chiếc hộp sắt này. Dung lẩm bẩm nói, tôi hiểu rồi, anh không muốn hủy đi chứng cứ nên mới chọn cách tự tử để giữ lại bằng chứng vạch mặt kẻ ác đó. Anh và cô Lợi đều vì bằng chứng có trong chiếc máy này mà chết phải vậy không? Thì ra Tú đến nhà mình là vì chiếc máy điện thoại này. Được rồi, để xem bên trong chiếc máy này có gì mà bọn chúng muốn có cho bằng được. Nói rồi Dung hướng ánh mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, thì thấy vẫn còn chưa có quá muộn, nên Dung đưa tay tới cầm vội chiếc máy màu trắng cho vào túi quần, sau đó cất chiếc hộp sắt vào lại bên trong ngăn kéo tủ như cũ. Nhưng vừa mở cửa chưa kịp đi thì một người vừa mới xuất hiện trước mặt của Dung. Giật mình khi nhận ra đó là Tú, Dung bước lùi lại phía sau. Sao anh biết nhà em mà tới đây được vậy? Tú cười rồi nói. Anh tình cờ đi qua nhìn thấy em nên dừng lại thôi. Em xem không phải anh đang đi xe máy đây sao? Nói rồi Tú quay người chỉ về chiếc xe máy, như muốn cho Dung thấy rằng hắn nói thật, chỉ là tình cờ chứ không phải là theo dõi Dung từ trước. Tú cứ ngỡ rằng Dung chưa biết việc làm lần trước của hắn, nên sắc mặt vẫn tỏ ra bình thường. Em không mời anh vào nhà uống cốc nước được sao? Phiền anh quá, nhưng em có việc phải đi bây giờ. Nghe Dung nói vậy, Tú tỏ ra khá tò mò, hắn hỏi. Sao muộn rồi, em còn đi đâu nữa? Dung cố gắng để có thể giữ trạng thái cảm xúc bình thường nhất, rồi trả lời Tú cho hắn không nghi ngờ. Em đi một lát rồi sẽ về ngay thôi. Vậy anh đưa em đi được chứ? Dung chợt cảm thấy khó xử, bởi nếu giờ cô đồng ý để Tú đi cùng khi tới cửa hàng điện thoại, rất có thể hắn sẽ nghi ngờ về việc cô đang làm. Còn đang chưa biết phải nói thế nào thì bên ngoài vang lên giọng nói của một cô gái trẻ vừa tới. Dung ơi, mày có ở nhà không? Nhận ra đó là nhỏ bạn cùng làm tại nhà máy, Dung mừng rỡ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dung cười rồi nói với Tú. Thật ngại quá, hôm nay em có hẹn với nhỏ bạn, nó đến rồi, vậy em xin phép hẹn anh lúc khác vậy. Tú tức lắm nhưng hắn vẫn đứng dậy. Hắn quan sát cửa sau Dung vẫn còn chưa khóa nên đắc ý lắm. Hắn sẽ vào nhà bằng cửa sau khi Dung đi khỏi đây. Nghĩ vậy hắn cười vui vẻ rồi quay người đi ra nổ máy phóng đi. Nhưng Tú chưa đi hẳn, hắn đi được một đoạn rồi quay đầu xe đi lại, dừng cách nhà của Dung một đoạn không quá xa. Đúng lúc có điện thoại gọi tới, Tú bật máy lên nghe thì bên kia giọng nói khàn đặc lại khẽ vang lên. Thế nào rồi? Anh yên tâm, nó ra khỏi nhà rồi. Giờ em sẽ cậy cửa sau để vào trong. Nhất định em sẽ tìm ra mà. Anh chờ tin tốt của em đi. Được, nhưng mà phải nhanh lên. Dạ. Tắt máy điện thoại rồi cất lại vào trong túi quần. Tú quan sát thấy vắng người quan lại, Tú âm thầm thực hiện kế hoạch của hắn vừa mới vạch ra trước đó. Đối với Tú đã một lần đột nhập vào nhà của Dung bằng cửa sau được một lần rồi, nên lần này không có quá khó để hắn có thể thực hiện lại một lần nữa khi bên trong không có khóa cửa. Vào tới phòng của Dung, hắn tìm tất cả từ quần áo tới mọi vật dụng có thể tìm, và rồi chiếc hộp sắt nhanh chóng lọt vào mắt hắn. Tú nhanh tay lấy chiếc máy màu đen và số tiền trong hộp cho vào túi quần, nhưng chợt hắn đứng lại khi dưới nhà đang vang lên tiếng động lạ. Tú liền lẩm bẩm nói. Tiếng gì vậy? Không lẽ nó về rồi sao? Biết nếu để Dung phát hiện ra hắn thì Tú bắt buộc phải dùng tới phương án 2, chính là giết chết Dung để bịt đầu mối. Con dao trong tay của Tú sáng lóe lên, hắn đi tới đứng sau cửa rồi lắng tai nghe tiếng bước chân đang vang lên mỗi lúc một gần hơn. Tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một gần cho tới khi Tú tưởng rằng hắn sắp phải ra tay giết chết Dung. Khi cô ta bước vào phòng thì bỗng nhiên tiếng bước chân đó im bặt. Tú không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Gì vậy? Nó đâu rồi? Sao nó còn chưa vào đây? Tú nghĩ vậy trong đầu mình xong thì hắn chết đứng người khi cảm thấy lạnh gáy khi có một vật gì đó vừa chạm vào vai của hắn từ phía sau. Tú run rẩy quay mặt nhìn về sau, ngay khi nhìn thấy thứ ít phút trước mới đặt lên vai của hắn chính là một bàn tay gầy guộc trắng bệch, thì kinh hãi hét lên. Tú bỏ chạy khỏi nhà của Dung ngay khi vừa kịp nhận ra hồn ma cô Lợi vừa hiện ra đứng sau lưng hắn. Chạy thục mạng không dám quay đầu nhìn lại phía sau, Tú sợ tới mức hắn đái cả ra quần. Chạy được về tới nhà, hắn lao lên giường kéo mền trùm kín cả người. Nằm trên giường, toàn thân Tú run lẩy bẩy. Tú càng sợ hãi hơn nữa khi hắn vừa kịp nghe thấy tiếng động lạ phát ra ở phía ngoài. Tiếng bản lề của cánh cửa cũ vừa được ai đó mở ra. Tú run rẩy, hắn sợ tái mặt, mặt cắt không còn chút máu. Tiếng bước chân vang lên bên ngoài mỗi lúc một gần hơn. Miệng hắn ú ớ. Đừng, xin tha cho tôi. Tôi không muốn giết cô đâu. Cô Lợi ơi, xin tha cho tôi. Tiếng bước chân đến giường thì im bặt. Tiếp theo đó là cái mền của Tú bị giật mạnh, làm hắn hét toáng lên kinh hãi. Mày làm sao thế Tú? Tú mắt tỏ ra sợ hãi. Hắn nhìn thấy người vừa hỏi thì thở phào nhẹ nhõm. Tú lắp bắp nói. Anh Hưng ơi, em thấy ma. Hưng nghe thấy Tú nói những lời hết sức hoang đường như vậy thì gạt đi. Mày đang nói cái gì vậy Tú? Tú mặt cắt không còn giọt máu, hắn run lẩy bẩy nói. Anh Hưng ơi, hay là chúng ta ra đầu thú đi có được không anh? Em sợ lắm, cô Lợi, cô ta hiện hồn về tìm em báo thù đó anh Hưng ơi. Hưng bám chặt hai bàn tay vào vai của Tú mà hét lên. Mày bình tĩnh lại đi có được không? Mày đừng tự mình nhắt mình nữa. Cô ta chết rồi, làm sao có chuyện cô ta hiện hồn về với mày được. Đúng lúc này, phía sau Hưng là bóng trắng của một người phụ nữ đang dần hiện ra mỗi lúc một rõ hơn. Bóng trắng hiện ra đứng trước mặt Tú chính là cô Lợi. Hồn ma cô Lợi đứng đó nhìn Tú bằng ánh mắt giận dữ như muốn đòi mạng hắn, làm Tú sợ quá không ngừng lùi về sau. Hắn đưa tay lên run rẩy chỉ về hướng hồn ma cô Lợi đang đứng đó mà run run giọng nói. Anh Hưng ơi, cô ta đang ở đây phía sau anh. Cô ta đứng phía sau anh kìa. Anh Hưng. Hưng giật mình khi nghe Tú nói vậy. Hắn quay mặt nhìn nhanh về sau, nhưng hồn ma của cô Lợi đã biến mất, không còn đứng ở đó nữa. Quay mặt lại nhìn Tú, Hưng phát điên lên, đưa tay tới túm chặt lấy cổ áo của Tú, mà nói như quát vào mặt của con người đang sợ hãi tới tột độ đó. Tú, mày đừng có điên nữa. Tao tới đây không phải là để nhìn mày điên đâu. Mày tìm thấy thứ tao cần chưa hả? Nói mau, thấy chưa? Tú giờ đây đã rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần. Hắn đâu còn biết gì nữa ngoài hình ảnh oan hồn cô Lợi đang ám ảnh tâm trí của Tú lúc này. Hưng còn chưa kịp phản ứng thì bất ngờ Tú hét lớn, hai mắt trợn ngược. Hắn đứng dậy lao thẳng về phía trước, đâm thẳng đầu vào tường với một lực rất mạnh như muốn kết thúc nỗi sợ hãi mà Tú đang phải chịu đựng. Máu bắn ra tường, Tú gục xuống sàn. Máu từ đầu của hắn chảy ra lênh láng dưới sàn nhà. Hưng kinh hãi bởi hắn không ngờ Tú lại từ từ một cách kinh dị như vậy trước mặt hắn. Hưng vội vã rời đi khi nhìn thấy Tú lúc này đã tắt thở. Hắn chết ngay tại chỗ. Khi Hưng rời khỏi nhà của Tú thì bên trong nhà, hồn ma của cô Lợi hiện ra nhìn xác Tú nằm trên vũng máu bằng ánh mắt vô cùng dữ tợn. Sau đó quay người rồi biến mất ở khoảng không gian tăm tối ở góc nhà. Tại một cửa hàng điện thoại, Dung đang đứng đợi người thợ sửa điện thoại mở khóa để có thể sử dụng chiếc điện thoại mà cô mới vừa tìm thấy. Người thợ hướng ánh mắt nhìn Dung, anh ta vui mừng nói. Của cô xong rồi đây. Dung nghe thấy mừng rỡ, cô hỏi giá tiền sau đó trả cho anh thợ sửa điện thoại rồi quay người đi nhanh ra ngoài. Dung tới đứng bên cạnh nhỏ bạn rồi hồi hộp bật máy điện thoại vừa mở khóa được lên xem. Ngay khi tìm vào xem ảnh trong mục thư viện, Dung đã đưa tay lên bịt chặt miệng của mình mà thầm hét lên kinh hãi về nội dung bên trong bức ảnh được chụp lại bằng điện thoại. Đáng sợ quá. Mau, đưa tao tới đồn cảnh sát đi. Mau lên. Cô bạn gái cùng làm với Dung thấy sắc mặt của bạn như vậy thì lấy làm lạ mà tò mò đưa tay tới, cầm lấy chiếc điện thoại trong tay bạn đưa lên trước mặt xem. Thì ngay lập tức nhỏ bạn cúi gập người nôn ngay tại chỗ. Giờ đây khi nhìn thấy bức ảnh là chứng cứ một tội ác kinh dị ám ảnh tâm trí, Dung mới hiểu tại sao cô Lợi lại phải bỏ mạng oan uổng như vậy, chỉ vì cô vô tình phát hiện ra và chụp lại một việc làm độc ác của kẻ máu lạnh đó. Người đàn ông trong bức ảnh đang dùng dao hành hung một người khác cho tới chết. Hiểu ra vấn đề, cô bạn gái lay bàn tay vẫn còn run sợ vào người của Dung mà run run nói. Đi thôi, tao đưa mày tới đồn cảnh sát khai báo. Dung không nói gì, tay nắm chặt chiếc điện thoại gấp gáp leo lên ngồi trên xe của cô bạn, rồi cả hai lên đường tìm tới trụ sở cảnh sát gần nhất để khai báo và giao nộp chứng cứ phạm tội cho phía cảnh sát để họ có thể tìm lại công bằng cho cô Lợi và nạn nhân xấu số trong bức ảnh. Một giờ sau, tại trụ sở cảnh sát, ngồi trong phòng trực là một anh cảnh sát trẻ. Anh cảnh sát nhìn thấy hai cô gái trẻ gấp gáp đi vào thì liền đứng dậy tiếp đón. Hai cô có việc gì cần trình báo sao? Dùng đưa nhanh bức ảnh đã được cô để sẵn trên màn hình điện thoại tới trước mặt anh, mà mau miệng nói. Em muốn trình báo một vụ án giết người. Anh cảnh sát nghe vậy, đưa vội tay tới nhận lấy chiếc điện thoại trong tay của Dung. Hai mắt tỏ rõ bất ngờ khi nhìn vào bức ảnh kinh dị trên màn hình điện thoại. Dung và nhỏ bạn kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh cảnh sát. Dung trình báo toàn bộ những gì bản thân biết về vụ án mạng giết người diệt khẩu nạn nhân ở đây, chính là cô Lợi, hàng xóm nhà mình. Anh cảnh sát nhanh chóng nhận vụ án và nói với Dung và bạn về trước. Phía cảnh sát sẽ lập tức điều tra làm rõ vụ án, trả lại sự công bằng cho nạn nhân. Dung và nhỏ bạn ra ngoài đồn cảnh sát để về nhà. Đi được một đoạn cách đồn cảnh sát không quá xa, Dung nói nhỏ với bạn. Loan ơi, mày cho tao về phòng trọ của mày ngủ lại đêm nay có được không? Có mày ngủ cùng tao đỡ sợ, chứ giờ tao không dám về nhà ngủ một mình nữa. Ừ được, vậy thôi đêm nay mày ngủ lại chỗ tao đi, sáng mai rồi hãy về. Cảm ơn mày nhiều nhé Loan. Bạn bè mà mày, sao mà khách sáo với nhau quá vậy? Đêm đó Dung ngủ lại phòng trọ của Loan mà không có về nhà. Khi Dung đang ngủ thì đêm đó tại nhà của Tú, hàng xóm vừa phát hiện ra hắn đã chết ở trong nhà mà gọi điện báo cảnh sát tới hiện trường. Hàng xóm tập trung bên ngoài căn nhà nhỏ của Tú mỗi lúc một đông hơn. Người phát hiện ra xác của Tú nằm chết trên vũng máu là ông Toán, hàng xóm nhà Tú. Tối đó, ông Toán đứng ngoài cửa hút thuốc thì thấy bên nhà Tú không có bật đèn, cửa nhà thì mở không có đóng lại. Nghĩ rằng Tú đi đâu chưa về, nhưng cửa nhà thì lại trong tình trạng như vậy, khả năng bị trộm phá cửa vào nhà, nên ông Toán tò mò đi sang kiểm tra. Sau khi rời khỏi nhà của Tú, Hưng không về thẳng nhà của mình mà tìm tới một khách sạn và đặt thuê phòng tại đó. Hắn ngồi trong phòng, hai mắt nhắm lại, hai tay ôm chặt lấy đầu của mình. Bởi lúc này hình ảnh kinh dị khi chứng kiến tận mắt cái chết của Tú làm tâm trí hắn bị ám ảnh. Hắn mệt mỏi đi tới giường và nằm xuống, hai mắt hắn nhắm lại cố tìm cho mình một giấc ngủ khi đồng hồ trong phòng vừa báo đúng 2 giờ đêm. Nhưng bỗng Hưng giật mình, hắn há miệng, hai mắt trợn ngược khi nhận ra toàn thân không thể cử động được. Hắn đang bị bóng đè, một bóng đen đang ngồi ngay bên cạnh hắn. Trong bóng tối bao trùm trong phòng, Hưng mơ hồ nhận ra bóng đen đang ngồi bên cạnh hắn không phải ai khác, chính là cô Lợi. Oan hồn của cô Lợi đang hiện ra ngồi bên cạnh hắn. Hưng sợ tới tái mặt. Hắn thật rất muốn chạy, nhưng không tài nào có thể làm được điều đó. Và rồi hắn nhìn thấy bàn tay trắng xanh gầy guộc của cô Lợi đang đưa tới, chạm vào gương mặt hắn. Bàn tay đó làm hắn phát ói bởi thứ dịch nhầy đang rỉ ra từ bàn tay đó không ngừng, bốc mùi hôi thối, làm hắn không thể chịu được nữa. Không, tha cho tôi. Hưng ngồi bật dậy, hắn nhận ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, mồ hôi ướt sũng mặt. Hắn đứng dậy đi nhanh khỏi phòng. Hưng xuống quầy lấy tân trả phòng rồi rời khách sạn trở về nhà. Hắn không dám ngủ lại trong căn phòng mới chỉ ít phút trước đây, hắn mới vừa trải qua một cơn ác mộng ám ảnh tâm trí như vậy thêm một giây phút nào nữa. Hưng trở về nhà, hắn mở cửa đi nhanh vào trong, ngồi xuống ghế sofa hắn cảm thấy sợ khi nhớ lại hình ảnh của người phụ nữ với thân hình gầy guộc, làn da trắng xanh, cùng với đó là bàn tay gầy guộc dính máu trong giấc mơ của mình. Đêm nay Hưng không thể ngủ được, bởi hắn sợ nếu hắn nhắm mắt lại sẽ mơ thấy oan hồn của người phụ nữ tên Lợi đó sẽ lại tìm đến hắn. Nhưng Hưng đâu thể ngờ được rằng cảnh sát đang trên đường tới nhà của hắn. Tiếng có cửa vang lên sau một giờ đồng hồ sau đó làm cho Hưng giật mình. Hắn nhìn qua khe cửa thì thấy bên ngoài là hai người cảnh sát mặc quân phục. Hưng sợ hãi, hắn đi nhanh ra cửa sau tính sẽ chạy theo con đường khác. Nhưng hắn đã nhầm. Khi cửa sau vừa được mở thì ngay lập tức cảnh sát ập vào khống chế hắn. Hưng bị áp giải về phòng hỏi cung. Ngồi trước mặt hắn là một người đàn ông có gương mặt dữ tợn, chỉ nhìn thôi cũng làm cho Hưng sợ tới mức toàn thân run lên dữ dội. Một loạt những bằng chứng phạm tội của Hưng được phía cảnh sát đưa ra trước mặt hắn, làm Hưng chỉ còn biết cúi đầu nhận tội. Hưng nằm trong phòng tạm giam. Chưa khi nào hắn lại sợ ở một mình như lúc này. Nhiều ngày sau đó, Hưng được chuyển đến trại giam để chờ ngày hầu tòa. Hắn gầy đi trông thấy khi nhiều đêm không ngủ được. Vào một đêm trước ngày Hưng ra hầu tòa, hắn nằm trong phòng giam, hai mắt hắn như muốn sụp xuống. Hưng dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hưng thấy bên tai của mình vang lên một giọng nói. Hai mắt hắn mở ra, nhưng ngay lập tức hắn hét lên kinh hãi khi thấy đang nằm cạnh hắn không phải là các bạn tù trong phòng giam, mà là xác một người đàn ông đang bắt đầu phân hủy. Hắn ngồi dậy không ngừng lùi về sau, cho tới khi lưng của hắn chạm phải thứ gì đó ở phía sau. Hưng quay mặt nhìn lại, thì lại một lần nữa, hắn nhìn thấy phía sau hắn chính là hồn ma của cô Lợi. Gương mặt đầy máu đang nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ. Hưng chưa kịp phản ứng thì bất ngờ Hưng nhìn thấy xác người đàn ông đang nằm kia, đang từ từ ngồi dậy trước ánh mắt sợ hãi của hắn. Đừng tới đây, xin các người hãy tha cho tôi. Một trong số những bạn tù đang ngủ lúc này bị tiếng hét của Hưng làm cho người này tỉnh giấc, lại mạnh bàn tay vào người của Hưng, nhưng dù gọi thế nào hắn cũng không tỉnh lại. Bất ngờ hơn, khi người này thấy Hưng nằm im, hắn không còn cử động nữa mà nằm im không khác gì một xác chết. Còn chưa biết Hưng bị làm sao, thì một sự việc kinh dị xảy ra trước mắt người bạn tù khi Hưng đang có dấu hiệu lạ. Hắn từ từ ngồi dậy, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt không có mở ra. Mày làm sao thế? Không trả lời câu hỏi của người bạn tù, Hưng lao nhanh vào tường cắm đầu về trước. Người bạn tù không kịp phản ứng trước hành động của Hưng. Hắn ngồi gục xuống đất, máu không ngừng chảy xuống từ vết thương chí mạng trên đầu của Hưng. Hắn đã tự mình kết thúc cuộc đời của chính mình để thoát khỏi sự ám ảnh trong tâm trí của hai oan hồn bị hắn hại chết. Cái chết của Hưng làm phía cảnh sát không khỏi bất ngờ. Họ chuyển xác của hắn tới nhà xác của bệnh viện để bàn giao cho gia đình mang về lo hậu sự. Dù ngồi trong quán cà phê một mình, khi vừa đọc được tin Hưng chết trong trại giam trước ngày hắn phải ra hầu tòa, thì không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra Hưng là người đã hại chết người đàn ông trong bức ảnh mà cô đã giao cho phía cảnh sát. Hắn chết rồi sao? Câu hỏi của Dung vừa đúng lúc lọt vào tai của bạn vừa tới. Loan tròn xoe mắt hỏi Dung. Mày vừa nói gì vậy Dung? Tên xấu xa trong bức ảnh mà tao với mày giao nộp cho phía cảnh sát đó. Loan tròn xoe mắt. Hắn chết rồi sao? Dung gật đầu đáp. Hắn tự tử chết trong trại giam rồi. Báo vừa mới đăng tin đây. Thật không ngờ hắn lại tự mình tìm đến cái chết như vậy. Loan nghĩ gì đó trong đầu rồi hỏi. Dung này, mày có tin có quả báo không? Hồn ma của cô Lợi mà mày từng nói và người đàn ông bị hắn hại chết, có khi nào hiện về tìm hắn trả thù hay không hả? Dung im lặng không nói gì, bởi bản thân của cô cũng tin rằng làm việc ác thì khó tránh khỏi việc phải trả giá cho tội ác đó. Và việc tên Hưng kia tự tử chết trong trại giam có thể là do hắn bị ám ảnh về tội ác của chính mình, hay cũng có thể, như Loan vừa nói, là hắn bị oan hồn của những người chết oan về đòi mạng. Ngày giỗ của Hà, Dung có ra mộ bạn trai để thắp nhang. Nếu Hà không liên quan tới kẻ độc ác kia, thì năm nay có thể hai người đã có thể tổ chức lễ cưới với nhau. Dung luôn cảm thấy tiếc cho tình yêu của cô và Hà. Giờ thì Dung mới hiểu được rằng đồng tiền nó đáng sợ tới mức nào. Khi Hà đã từng là một người đàn ông rất tốt, vậy mà giờ đây anh ta lại phải đền tội cho việc làm sai trái đó như vậy. Dung chắp tay khấn vái trước mộ của bạn trai, mong cho linh hồn của Hà sớm ngày có thể siêu thoát. Đứng nhìn di ảnh của Hà một lúc lâu, Dung mới quay người đi khỏi nghĩa trang. Đêm đó Dung nằm mơ thấy Hà về tìm. Nhưng khác với những lần trước, gương mặt của anh ta không có buồn mà tỏ ra rất vui vẻ. Đây cũng là lần cuối cùng Dung còn nằm mơ thấy Hà. Bởi từ đây về sau, Dung không còn nằm mơ thấy Hà trong những giấc mơ của cô nữa. Căn nhà của cô Lợi không lâu sau thì được nhà chủ bán đi. Sự việc thương tâm xảy ra trước đây cũng từ đó mà dần chìm và quên lãng trong trí nhớ của nhiều người. Lâu dần họ cũng không còn nhớ tới cô Lợi, một người phụ nữ chết vì bảo vệ lẽ phải, không khuất phục trước kẻ ác, bảo vệ bằng chứng phạm tội của kẻ ác, cho dù phải bỏ mạng cũng phải đưa hắn ra chịu tội trước pháp luật. Cái chết của Hưng như muốn nói lên rằng đã làm việc ác thì không bao giờ có thể thoát được tội. Chỉ khi chết đi, hắn mới có thể trả giá cho tội ác của mình. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Thanh Ngàn. Quý vị cảm thấy câu chuyện như thế nào? Hãy để comment bình luận cho Thuận được biết nha. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với câu chuyện thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay. Câu chuyện mang tên Giếng Không Nước của tác giả Tuyết Nhung qua giọng đọc của Duy Thuận. Anh chị cứ yên tâm, giếng mà không có nước tôi cũng không lấy tiền. Hai Mạnh nói mạnh miệng với ông bà Khải Huyền, cam đoan nếu như giếng mà mình khoan không có nước thì sẽ không lấy tiền. Thế giá cả thế nào? Chị Huyền hỏi rõ ràng. Hai Mạnh đáp, thường thì em khoan là 300k, nhưng do anh chị là người quen của bố mẹ nên thôi em lấy 250k là được rồi. Hai vợ chồng Khải Huyền thở dài nhìn nhau. Hai Mạnh lại nói tiếp, nhưng anh chị phải cam đoan với em là không được bỏ giữa chừng nhé. Vì nếu nó sâu mà không có nước thì anh chị phải cố gắng, đừng có mà nóng ruột. Vợ chồng Khải Huyền đồng ý, vì căn nhà trong dãy họ cũng cần có nước để tưới tắm cho tiêu, cho cà phê. Thế chăm sự nhờ cậu vậy. Chị Huyền mỉm cười mà nhìn lại mảnh đất trống nơi căn nhà kho cũ kỹ trong dãy. Cây giếng đào đã gần 30 mét vẫn chưa có nước, khiến lòng anh chị sốt ruột lắm. Tại vì sao dãy bên cạnh nhà đào mới 20 mét mà nước đã được 1 mét? Vậy mà nhà mình thì không có lấy một giọt nào, còn gặp đá to nữa chứ. Ngày đầu tiên Hai Mạnh cùng một thằng đệ là Tí cùng nhau bắt tay vào việc khoan giếng. Buổi sáng hôm ấy mọi thứ suôn sẻ. Chưa đến thì chị Huyền mang cơm đến cho hai người thợ ăn rồi nghỉ lại ở căn nhà kho cũ ấy. Căn nhà gỗ nhỏ láng xi măng, bên trong chỉ kê một cái giường đủ cho hai người. Có người thường xuyên ở nên nó cũng không bụi bẩn gì. Sau bữa trưa, Hai Mạnh leo lên chiếc giường giải chiếu mà nằm nghỉ trưa. Còn thằng Tí thì nó không ngủ nên ngồi ở ngoài chơi game mà hóng gió. Mạnh đang thiêu thiêu vào giấc ngủ thì bốp một tiếng. Anh cảm nhận một bàn tay to lớn tát thẳng vào mặt mình, khiến anh giật nảy người lên mà ngồi bật dậy. Không có ai cả. Bên trong căn nhà chỉ có ánh sáng yếu ớt, không có một bóng người ngoài tiếng gió thổi khe khẽ bên tai của Mạnh. Mẹ nó, nằm mơ sao? Mạnh lẩm bẩm khi tự nhiên ngồi dậy mà không thấy ai đứng đây. Vậy chắc là anh nằm mơ ai đó tát vào mặt mình rồi. Cái cảm giác ran rát trên da mặt vẫn còn. Anh bất chợt rờ lên má mà suýt xoa. Chả lẽ mình tự tát mình sao? Hai Mạnh không hiểu, nhưng vì mệt mỏi nên anh mặc kệ mà nằm ngủ tiếp. Mạnh vẫn có cảm giác như có thứ gì đó đang gãi gãi chân mình, khiến anh cảm thấy nhột nhạt, nhưng vẫn mặc kệ mà ngủ tiếp đi. Trong giấc ngủ, Mạnh cảm thấy thân thể mình nặng nề, người như bị ai đó đè lên vậy. Mắt tí hí muốn mở ra nhưng không được. Mắt nó cứ như nặng nề mà híp lại, tay chân như bị ai đó đè xuống không thể nhúc nhích được. Còn cả thân người đau nhức mà nằm lì trên giường không thể dãy dụa được. Tí, Tí. Miệng của Mạnh không thể mở ra được, nhưng trong đầu anh suy nghĩ đến thằng Tí. Cố gắng gọi tên nó, nhưng dường như miệng anh không thể nói ra được. Hai Mạnh suy nghĩ chắc là mình đã bị ốm, nên người nó mới mệt mỏi không thể dậy nổi. Tí cày xong ván game, nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ, thì mới đứng dậy mà để vào gọi anh Mạnh dậy. Tí bước vào thì thấy anh Mạnh đang nằm im ngay ngắn, tay chân thẳng tưng, miệng đang mấp máy mà không thành tiếng. Mồ hôi trên người anh nhễ nhại mà vẻ mặt tái nhạt đi. Anh Mạnh! Anh Mạnh sao đấy? Dậy đi! Mạnh cảm nhận được bàn tay ai đó đang đập đập vào người mình. Nhưng anh cảm giác cơ thể mình nhẹ hẳn đi, tay chân có thể nhúc nhích được. Vội ngồi dậy mà mở mắt to nhìn Tí. Tí vội hỏi. Anh sao đấy? Sao mà mồ hôi ướt át thế? Mạnh thở dốc để trả lời. Không sao. Anh nằm mơ thôi. Tí mỉm cười rồi nói. Chắc là đang hành xử với em nào chứ gì. Thôi, dậy làm thôi anh. Cả buổi chiều ấy, Hai Mạnh làm việc mà người mệt mỏi vô cùng. Tối hôm ấy anh đắm chìm vào giấc ngủ thật sâu. Nhưng trong giấc mơ thì anh thấy mình đi lạc vào một cái dãy cà phê của ai đó. Trong lòng, tuy rất muốn dừng lại vì biết mình đã bị lạc, nhưng đôi chân vẫn cứ miệt mài mà đi. Đi mãi, đi mết. Đến khi chân anh tự dừng lại, lúc này anh mới đứng im mà nhìn trước mắt mình là ngôi nhà kho cũ kỹ ấy. Anh dậy đi làm kìa. Tiếng vợ của hai Mạnh gọi lớn để nhắc chồng mình dậy đi làm khiến cho Mạnh choàng tỉnh, rồi ráo riết nhìn xung quanh. Trong đầu anh rất mông lung, cái ngôi nhà kho ấy nó thật đến nỗi là y như anh mới bước ra từ đó về vậy. Ngày vẫn cứ thế trôi qua, đã 3 ngày rồi mà cái giếng khoan này vẫn không có chút hy vọng nào cả. Đã 33 mét đất, nhưng một giọt nước cũng không xuất hiện, khiến cho Mạnh cũng ngao ngán và Khải Huyền chủ nhà cũng buồn rầu. Những ngày đầu đất còn mềm, rồi càng về sau thì lại gặp những tảng đá lớn. Mạnh đã cố khoan, nhưng cuối cùng cũng không được gì. Trong lúc này thì hai Mạnh quyết định bàn với gia đình chủ là sẽ khoan mũi thứ hai, họa may mong có nước. Lần này gia chủ đồng ý, nhưng lại đổi, mà khoan ngay đằng sau nhà. Thế là đôi thợ lại hỉ hà hỉ hục mà rút cái mũi khoan lên, tiếp tục sang cái mũi thứ hai. Cuối cùng mũi khoan thứ hai cũng chung số phận. Nước rất ít và nước thì đỏ lòm không ai dùng được. Chiều hôm đó hai Mạnh định bụng sẽ làm một giấc, rồi sẽ tháo hết đồ đạc mà về nhà. Mái ngói trên nhà bỗng kêu lên như tiếng ai ném đá, khiến cho Mạnh cảm thấy hoảng hốt mà chăm chăm nhìn lên ngói nhà. Bồm bộp, tiếng kêu trên mái ngói vang lên. Mạnh định chạy ra xem, nhưng tự nhiên mọi thứ im bặt. Mái ngói không còn kêu nữa, và Mạnh cũng đang mệt mỏi, nên anh cũng mặc kệ mà nhắm mắt ngủ tiếp. Cọt kẹt, tiếng cửa gỗ như bị gió thổi mà kêu lên nghe đến rợn người. Mạnh vẫn nằm im, vì anh suy nghĩ nếu không phải thằng Tí vào thì cũng là gió, nên cũng không thèm mở mắt nhìn. Bốp một tiếng, hai Mạnh lại nhận được thêm một cú tát đến nảy lửa. Lần này anh không có phản xạ giật mình, mà chỉ mở tròn xoe mắt nhìn cái bóng người đang đứng trên đầu giường mình. Ôi mẹ ơi! Mạnh chỉ kịp hét lên một tiếng, vì trước mặt anh là một khuôn mặt cười quỷ dị, hai bên mép miệng kéo ngược lên tới mang tai. Ánh mắt nó híp lại, đen thùi mà nhìn Mạnh. Nó không có mũi, là không có lỗ mũi. Hình như mũi nó bị cái thứ gì gặm đến mất cả rồi. Khuôn mặt trắng bệch tôn lên cái vẻ kinh dị của nó, khiến Mạnh hú vía. Tay chân bùn rùn muốn bỏ xuống đất mà bỏ chạy, nhưng không kịp nữa rồi. Cái con ma kinh khủng ấy tiến lại mà cầm hai chân Mạnh xách ngược lên, khiến anh hoảng sợ mà la hét dữ dội. Tí bên ngoài đang cắm mặt vào điện thoại, nghe thấy tiếng la hét thì vội chạy vào. Anh kinh ngạc khi thấy anh Mạnh tay đang vịn vào giường mà hai chân đưa thẳng lên trên không. Tí vội vỗ tay mà la lớn. Anh Mạnh giỏi quá, làm thế nào chị em với? Thằng Tí vô tâm cười, không để ý đến nét mặt hoảng sợ của Mạnh đang hét lên thất thanh từng tiếng. Ầm một tiếng, cả người của Mạnh ngã ầm xuống giường. Mọi các khớp xương, kể cả sống lưng như muốn gãy vụn từ cú thả ra của con ma ấy. Mạnh đau đớn rên la, anh cố mở mắt thì không còn thấy cái bóng ấy đâu nữa. Tí thấy mọi chuyện dường như không đúng, vội chạy đến mà hỏi. Kìa anh có sao không? Hai Mạnh nhăn nhó mà nhìn mọi thứ xung quanh mình. Thấy Tí anh mừng như là vớ được vàng vậy, vội nắm chặt lấy tay thằng đệ mà nói. Mày đưa anh ra khỏi đây với. Tí ngạc nhiên hỏi lại. Mà anh còn đau cơ mà. Thôi cứ nằm ở đây nghỉ đi. Mạnh lắc đầu đáp. Không được, mau mang tao ra khỏi đây. Anh mày chịu hết nổi rồi. Tí không hiểu chuyện gì, nhưng vì thấy anh Mạnh yêu cầu tha thiết như thế thì cũng đành làm theo anh mà đỡ anh ngồi dậy rồi đưa anh ra ngoài. Ngồi dưới gốc cây mít to, Mạnh thở hổn hển như là người đang hấp hối mà nhìn Tí. Anh nói. Đồ dùng cá nhân anh còn trong đó, em vào mang ra giúp anh. Tí dạ một tiếng rồi vào trong mang đồ ra cho anh Mạnh. Áo sơ mi của anh đâu? Mạnh nhìn tới nhìn lui không thấy chiếc áo mình mới cởi lúc trưa đâu, vội hỏi Tí. Tí trả lời. Không có, em thấy mỗi điện thoại, sạc dự phòng và chai nước này thôi. Mạnh đáp. Vậy cái áo anh treo trên cây sào ở gần giường không thấy sao? Tí lắc đầu khẳng định là không có. Tuy nó chỉ là chiếc áo lao động, nhưng giữa trời nắng nóng thế này mà chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ thì có mà cháy cả da thịt. Tí ngồi xuống bên cạnh Mạnh mà hỏi. Hình như trong căn nhà ấy có chuyện gì phải không anh? Mạnh trả lời. Chuyện gì là chuyện gì? Tí đáp. Em nói thật nhé. Hình như có ma thì phải. Có ma? Mạnh giả vờ ngạc nhiên mà hỏi Tí. Tí liền gật đầu. Em chắc chắn là có ma mà. Em gặp rồi. Mạnh ngạc nhiên. Cái gì? Mày gặp rồi hả? Tí gật đầu mà đáp trả. Ngay cái hôm đầu khoan giếng, em vào nghỉ trước anh. Vừa mới mở cánh cửa ra thì thấy một thằng nhỏ không mặc gì hết đang quay lưng về phía em. Mạnh nghe vậy thì lại hỏi tiếp. Rồi mọi chuyện nó thế nào nữa? Tí thật thà mà kể lại. Em lại tưởng là con cái nhà ai đi lạc nên mới gọi hỏi nó. Nhưng khi thằng nhóc nó quay lại thì em điếng hồn mà phải lết ra ngoài. Vì đôi mắt của nó to như cái bát con, chiếm cả khuôn mặt nhỏ đang rỉ máu của nó. Hai gốc mắt đen, đen xì xì, nhìn thẳng vào mặt em. Miệng nó thì cười mỉm mà nhếch lên tới mang tai. Trời ơi, khiếp lắm anh ạ. Hai Mạnh nghe thằng em nó diễn tả thì thấy không giống như cái bóng người mà lúc nãy mình gặp, nên chỉ nói. Thằng này, mày gặp ma mà không bảo anh, để anh biết đường còn tránh chứ. Tí liền hỏi. Thế nãy anh cũng gặp à? Đến nước này thì hai Mạnh kể hết cho thằng Đệ nghe. Anh cũng kể cho cả gia đình anh chị Khải Huyền nghe nữa. Số là mấy ngày vừa qua, con ma ấy nó không có phá phách quá đáng. Chỉ là cứ hiện về trong giấc mơ, dẫn hai Mạnh đi vào dãy, rồi lại đi vào căn nhà kho thôi. Chỉ tới khi anh bước chân vào, thì anh thấy một cảnh màu đen tối và một đứa con nít đang khóc thét dữ dội, thì giấc mơ mới hết mà thôi. Nghe đến đây thì vợ chồng Khải Huyền nhìn nhau gật đầu, rồi mới bắt đầu kể về một câu chuyện cách đây đã gần 15 năm rồi. Ngày đó, khi anh chị mua cái miếng giấy này từ một người đàn ông sống một mình trong ngôi nhà này, ông ta bán cho anh chị miếng giấy 5 xào, chỉ đủ cho hai vợ chồng sinh sống. Những lúc con cái bệnh hoạn thì phải vay chạy từng đồng. Khi đã có sổ đỏ đầy đủ, vì con anh chị vẫn còn học trường cũ, còn vài tuần nữa thì xong, nên anh chị vẫn ở nhà thuê. Hàng ngày vào trong dãy mà chăm tỉa cho cây và cà phê mà thôi. Đêm ấy mưa to lắm, đất thì là đất đỏ bết dính, cây cối thì gặp mưa ướt sũng cho nên anh chị mới không vào dãy. Đến chiều ngày hôm sau, khi anh chị vào dãy, đi vào căn nhà kho nhỏ, lúc ấy cánh cửa chỉ khép hờ nên không cần mở khóa. Hai anh chị tá hỏa khi phát hiện một đứa trẻ sơ sinh, người ngợm đầy máu mà nằm đấy, cuống rốn vẫn còn nguyên và dịch nhợn ướt át, hòa lẫn với máu đọng lại khô róc trên người thằng bé. Không thấy thằng bé thở, nên anh và chị hiểu chuyện mà báo công an xã vào đây giúp đỡ. Trên người thằng bé, kiến nó thui cho sạch hết lớp da non nớt bên ngoài. Mũi thì bị thứ gì gặm nhấm kiểu như là chuột nó gặm phải mũi thằng bé. Thịt quanh mũi đang dần có mùi như mùi thối rữa, trần chuồng mà nằm đó. Cũng kiếp người mà rõ khổ, nằm lăn lóc ở đó, chắc là đói và khát dữ lắm. Nhưng ở sâu trong đây thì ai mà nghe. Không biết là cái quần khốn nạn nào nó sung sướng để nó bỏ thằng bé ở đó. Đúng là thật cẩm thú mà. Mọi người nghe xong rồi lắc đầu, cảm thấy tiếc thương cho số phận thằng bé. Có mẹ mà không được sống hạnh phúc như bao đứa khác. Mạnh suy nghĩ rồi hỏi. Thế ở trong căn nhà kho ấy có tới hai hồn ma sao? Anh Khải lắc đầu mà nói. Chỉ có một thôi, nhưng nó cũng lớn dần theo năm tháng như con người mình vậy đó. Hai Mạnh trợn mắt, ngạc nhiên mà hỏi. Thật vậy sao anh? Ánh mắt Khải nhìn về xa xăm mà nói. Hôm ấy, con trai tôi được nghỉ học nên theo bố mẹ vào làm. Thằng con tôi nghịch ngợm nên lại vào căn nhà kho ấy mà chơi. Nhưng một lúc thì vợ chồng tôi phải chạy vào mà bế con ra. Khi con liên tục la hét, nó còn diễn tả về khuôn mặt khác đã khiến cho tôi và gia đình hoảng sợ. Thằng bé kể là khi nó bước chân vào thì thấy một bạn nam mặc một bộ đồ thể thao, trên đầu mang một chiếc mũ nhỏ che khuất hai đôi mắt. Tay nó cầm một con diều giấy nhỏ mà chỉa về phía con trai tôi, cất giọng the thé. Cho cậu đấy. Con trai tôi cũng thấy khá thích nhưng lại không dám nhận vì không quen biết với cậu bé này. Bé Đông là con trai của anh chị Khải Huyền, mới lên tiếng hỏi. Thế bạn là ai? Sao lại cho mình con diều? Bé Đông kể lại là cậu ta không trả lời, mà chỉ nhét vào tay của Đông con diều giấy mà nói. Trả ơn bố mẹ bạn đã chôn cất mình đàng hoàng. Đông ngây ngốc không hiểu chuyện gì, đang đứng yên tại chỗ thì cái người bạn xa lạ trước mặt dùng đôi tay trắng bệch với những ngón tay đen xì xì mà kéo cái mũ lên. Đông kể lại là đầu của bạn ấy không có một cọng tóc, còn chi chít những vết lỗ lỗ như bị thứ gì cắn. Tay của bạn ấy bị mất một bên, lúc này máu không ngừng mà chảy ra ròng ròng, ướt đẫm cả khuôn mặt và bộ đồ thể thao. Miệng mỉm cười làm cho Đông hoảng sợ mà ướt cả chiếc quần. Khi Đông hét lên thì bố mẹ mới chạy vào, thì người bạn ấy cũng không cánh mà bay đi đâu mất tích. Chị Huyền vẻ mặt vẫn còn hoảng sợ mà nói tiếp. Thằng bé Đông nó bảo là bạn ấy ngang tuổi nó, cao bằng nó vậy. Thì cũng đúng mà. Khi con trai tôi được 5-6 tháng thì tôi đã gặp thằng nhỏ chết trong đấy. Chắc là nó cảm kích vợ chồng tôi nên mới làm vậy. Chỉ là muốn tặng con diều cho thằng Đông. Anh Khải chen vào. Mà cái con diều ấy bền lắm. Nhỏ vậy chứ không rách hay cũ gì hết. Đúng là món quà ý nghĩa mà. Hai Mạnh nghe vậy tiếp tục hỏi. Thế con trai anh chị có gặp nữa không? Chị Huyền vội lắc đầu mà nói. Không. Từ đấy thằng bé không cho vào giấy nữa. Có vào thì cũng ở ngoài chứ không vào căn nhà này. Mạnh lại nói. Thế chị có cúng cho thằng nhỏ chết không? Chị Huyền gật đầu. Có chứ. Cứ hàng năm vào ngày nó mất, vợ chồng tôi đều làm mâm cơm cúng cho nó. Nghĩ cũng tội, chết mà không biết mặt mũi bố mẹ ra làm sao chứ. Rõ khổ. Hai Mạnh nhìn vào ngôi nhà kho ấy thì thấy cửa gỗ đã được khép lại. Gió thì không to nhưng cửa vẫn tự động kéo lại nó mới ghê. Chị Huyền hình như cũng đang muốn kể nên bỏ cả công việc làm giấy là buôn chuyện với Mạnh. Từ ngày đó trở đi là tôi biết thế nào là ông bà ta nói vòng đói hay vòng vất vưởng. Mạnh ngạc nhiên hỏi lại. Là sao ạ? Chị Huyền không giấu một chi tiết nào mà nói. Hôm đầu tôi cúng mâm cơm với đồ chơi cùng sữa bánh thì không may bị một số thằng bé nó đi mót cà phê ngang qua mà nhặt hết. Chiều hôm đó tôi vào nhìn thì không còn gì cả. Lại cứ tưởng thằng bé nó linh thiêng mà ăn hết. Nhưng khi hỏi một số người có kinh nghiệm, họ bảo là ma thì làm sao ăn sạch cả vỏ bánh vỏ kẹo được. Thế là tôi lại không tin họ, mà đinh ninh cho rằng thằng nhóc đã hiểu lòng thành của mình mà ăn hết mâm cúng. Cho đến một ngày, sau buổi sáng khi tôi và chồng nghỉ lại nhà ăn cơm, thì lúc ấy chồng tôi ra ngoài để xách nước vào uống. Đứng trong góc nhà, một thằng bé đen nhẻm mà gầy trơ xương, đầu nó nhỏ như cái bát con, nhưng hai mắt chiếm nửa cái gương mặt mà đứng xoa xoa bụng mình, bảo là đói lắm. Tôi rất sợ nhưng vì nhớ đến nó lại không hại mình nữa, và cũng thấy tội nghiệp vì chết như thế, nên tôi mới run rẩy mà hỏi, sao mà cô cúng đồ ăn thức uống cho rồi, cả quần áo mà con vẫn đói. Nó mới kể hết cho tôi về bọn trẻ lấy hết của nó đi. Lúc đó nó gặp một ông chú cao to lắm. Ông dắt nó đi vòng quanh hết dãy, rồi đưa nó lên một cái cây gạo to. Rồi ông ta nhảy xuống, rồi lại bay lên. Nó bị ông ta bắt ngồi trên cây, mà nhìn lại lúc ông ta ngã xuống đất. Nên khi về nhà, mâm cúng đã bị bọn trẻ lấy mất. Chị Huyền mới nói thêm về người đàn ông ấy. Chuyện nó là thế này. Ông ta trước đây là chủ của mảnh dãy này. Sau những lần mượn tiền mà đầu tư, rồi làm ăn thua lỗ, nợ một số tiền khủng. Khi đã lâm vào đường cùng thì chỉ nghĩ đến cái chết mà giải quyết vấn đề. Lão ta cực khôn, để lại di chúc cho người con trai. Rồi trong một ngày ông ấy im bặt mà bắt thang leo lên trên cây gạo to, cuối vườn, gieo người xuống. Với ý định là đất nhà tao, tao chết. Trên tay còn cầm mảnh giấy yêu cầu con trai chôn xác dưới gốc cây gạo luôn cho yên tâm. Hai Mạnh sợ hãi hỏi. Thế xác ông ta ở dưới đó sao chị? Chị Huyền lắc đầu nói. Không. Tuy rằng vẫn biết tâm niệm của bố, nhưng mà sao có thể để ông ở đó được? Người con trai mang bố về chôn cất gần với ông bà tổ tiên, rồi bán lại giấy cho tôi. Mạnh lắc đầu đáp. Vậy mà chị cũng dám mua? Chị Huyền lắc đầu, bỗng nhiên lại đổi cách xưng hô. Anh chị tìm mãi mới mua được mảnh đất ưng ý mà rẻ thế. Tuy biết rằng ông già đó chết đi nhờ mọi người xung quanh kể, nhưng thật sự mà nói ngày đó anh chị vẫn chưa suy nghĩ nhiều về ma quỷ. thật là cũng không có gặp. Cho đến khi thằng bé nó kể thì hôm ấy anh là người gặp. Gặp? Anh là người gặp ông lão đó sao? Chị Huyền gật đầu mà đáp. Đúng em, anh Khải gặp đó. Hai Mạnh quá ư là tò mò nên lại bắt chị Huyền kể tiếp. Huyền nhìn thằng Tí và chồng mình đang thu dọn đồ đạc, còn mình thì ngồi đây buôn chuyện nên có chút ngại ngùng liền nói. Hay khi nào có dịp mình kể tiếp. Mạnh nhìn theo mắt chị Huyền, biết là chị đang nghĩ gì, vội nói. Ôi giời, kệ, để thằng đệ nó quen với công việc. Với lại anh có nói gì đâu. Chị em mình biết khi nào gặp lại, nên chị cứ kể cho em nghe đi rồi. Huyền cũng bắt được tần số radio, nên cũng ngồi lì mà kể. Ngày ấy anh đi phát cỏ, máy bị hư nên dừng lại chỗ gần gốc cây gạo mà xem thử. Anh kể là có một ông lão đã gần 70 tuổi, tự nhiên đi đến, chỉ cho anh cách sửa máy thế nào. Sau khi lão ta chỉ dạy thì máy phát lại nổ lên được. Anh chị loay hoay quay lại thì không thấy ông lão đâu nữa. Cũng nghĩ là người xung quanh đây sinh sống nên cũng không để ý nhiều mà tiếp tục phát cỏ tiếp. Cho đến một ngày, vợ chồng chị sang nhà con trai là chủ đất để trả hết số tiền mà trước kia mua đất mà chưa trả đó. Thì mọi lần đến thì ngồi ngoài sân vườn. Ấy thế mà hôm đó trời mưa nên mới vào nhà. Hôm ấy gió cũng khá to nên thổi vào nhà, làm những tấm vải trên tủ thờ bay phấp phới. Và cái tấm vải đỏ phủ lên trên tấm di ảnh của ông lão cũng bay lên, làm cho chồng chị sợ hãi, nhanh chóng kéo chị về. Vì anh kể rằng, người đàn ông trên bức hình thờ chính là ông lão đã chỉ cho chồng chị cách sửa máy phát cỏ. Mạnh không biết nói gì hơn, nhưng trên vẻ mặt biểu lộ sự sợ hãi tột độ. Mạnh và chị Huyền trầm ngâm một lúc, tưởng là hết chuyện, nhưng Mạnh lại lên tiếng hỏi tiếp. Thế còn thằng bé, việc cúng cho nó thế nào sai khi đồ cúng bị đám trẻ lấy đi? Chị Huyền vội nói. Ừ, chị ở quên không kể tiếp. Sau khi được thằng bé báo mộng thì chị mới làm lại một mâm thức ăn, quần áo, đồ chơi đẹp. Lần này hai anh chị đích thân bỏ cả ngày để ngồi đó trông coi. Đến tối thì như lời thằng bé vào dọn dẹp. Thì ôi thôi, cái mùi đồ ăn nó mốc thiêu hòa quyện với nhau, làm cho anh chị kinh tởm mà cho hết vào bao rác, vứt hết luôn cho xong. Xôi thì bốc xanh rêu, chua ơi là chua. Gà luộc thì chảy cả dịch vàng, dịch đen đến đáng sợ. Còn quần áo thì lem luốc bẩn hết, cả đám đồ chơi cũng bị phá bể vỡ, không còn nguyên vẹn. Chị Huyền nói thêm. Đúng là lần đầu tiên chị mới biết ma đói nó sẽ ăn uống và hưởng thụ thế nào đấy. Còn xung quanh ta luôn có linh hồn vất vưởng, tưởng chừng như họ không còn, nhưng vẫn hiện diện trên cõi đời này vĩnh viễn vậy. Mạnh lại tò mò. Thế chị còn gặp lại thằng bé đó nữa không? Chị Huyền lại gật đầu. Có chứ em. Anh ít gặp lắm. Hình như duy nhất một lần là hôm hái cà phê. Anh đi vào lấy bạt một mình thì thấy thằng bé đang nằm trên tấm bạt mà ngủ. Anh bảo là nó cuốn chặt lấy bạt như lạnh lắm. Đôi mắt đen sâu hoắm cùng khuôn mặt trắng khiến cho anh cũng sợ mà ra ngoài gọi thêm người. Sau ngày ấy chị lại đốt cho thằng bé bộ quần áo mới. Chị sợ nhất là có một lần nó đi theo chị. Theo chị luôn sao? Hai Mạnh tròn xoe mắt mà hỏi. Đúng, chị phải nhờ thầy luôn đấy. Mạnh rút ra điếu thuốc mà chờ Huyền kể. Nhưng lúc này thì thằng Tí nó thu dọn xong nên gọi to anh Mạnh về. Mạnh hơi cáu mà trả lời nó. Khải bước đến mà nói. Thôi, tối nay hai chú em đến nhà anh chị dùng bữa, chị mày kể tiếp. Mạnh nghe vậy thì đỡ cái có mà đồng ý, rồi mang đồ đạc lên xe mà về nhà. Em ơi, lấy cho anh cái khăn tắm. Mạnh đã tắm xong để chuẩn bị qua nhà anh chị, nhưng trong nhà tắm không tìm thấy khăn nên anh gọi vợ lấy giúp. Một bóng đen đi lướt qua cánh cửa nhà tắm, vì làm bằng kính nên Mạnh nhìn rõ là nó đi qua cửa nhà hắn. Cạch một tiếng, Mạnh nghe tiếng mở kéo khóa của nhà vệ sinh mở ra. Anh Đình Ninh là vợ nên nói qua. Nhanh đi, lấy cho anh cái khăn tắm. Không có tiếng trả lời, Mạnh nghĩ bụng sao lạ quá nhỉ, sao vợ mình nó không trả lời. Đây đây, mở cửa em đưa. Tiếng vợ của hai Mạnh vang lên mà đập cửa. Hai Mạnh hơi bất thần khi vợ anh đi từ ngoài vào, chứ không phải từ nhà vệ sinh. Anh cũng mở cửa nhận lấy khăn mà hỏi vợ. Nãy em vừa vào nhà vệ sinh sao? Vợ anh lắc đầu đáp. Không, em đang thu quần áo ngoài sân mà. Mạnh vội hỏi. Vậy con mình nó bên đó sao? Vợ anh khẳng định là không. Hai đứa nó còn coi tivi trên nhà mà. Cô nhìn qua nhà vệ sinh lẩm bẩm. Sao mà không đóng cửa, gió đập hư kính bây giờ? Mạnh vội kéo tay vợ mà hỏi. Không có ai sao? Vợ anh lắc đầu mà khép cửa ra ngoài, để lại Mạnh đang rối loạn mà suy nghĩ. Chả hiểu vì sao nãy giờ anh cũng nhìn ra cửa thì không thấy cái bóng đen đó đi ngược qua, chả biết là ai nữa. Vì đã được chạm mặt với ma quỷ nên Mạnh cũng có chút linh tính. Anh cũng hơi có suy nghĩ vớ vẩn, nhưng đứng một lúc thì không thấy cái bóng nào nữa nên Mạnh cũng đi vào nhà. Anh đến nhà anh chị Khải Huyền thì đã thấy thằng Tí nó đến trước rồi. Thằng này được cái nhậu là nhanh. Chị Huyền đang sắp thức ăn lên bàn, sau đó mọi người cùng nhau ăn cơm, uống chút bia. Mạnh thì háo hức chờ mong chị Huyền kể tiếp chuyện cho mình nghe, nên cứ thúc giục mãi, làm lây đến cả thằng Tí, nó cũng bắt chị kể cho nó nghe. Chị Huyền đành tiếp tục câu chuyện của mình. Chuyện bắt đầu là ngay từ khi chị phát hiện thằng bé chết trong căn nhà kho cũ, thì chỉ vài tuần sau chị có cảm giác có ai đó cứ nhìn mình. Cái cảm giác nó rất khó nói, nhưng khi đặt trường hợp vào đấy thì sẽ biết. Luôn cảm nhận thấy là có một đôi mắt vô hình của ai luôn dõi theo mình. Chị thường hay gặp ác mộng giữa đêm, mà khi tỉnh dậy thì mồ hôi nó túa ra như tắm. Ác mộng gì? Thằng Tí nó lẹ mồm mà hỏi. Chị Huyền ánh mắt nhìn về xa xăm mà nói tiếp. Chị thấy mình đang nằm trên giường, rồi bỗng cánh cửa phòng kêu cót ca cót két mà mở ra. Chị thấy một thằng bé con lơ lơ lửng lửng mà bay vào chỗ chị. Nó dừng lại trên đầu giường chị mà nhe cái miệng đỏ au nhìn chị cười. Mắt nó trợn lên trắng dã. Sau đó gương mặt nó vặn lên những tia máu đỏ. Rồi bỗng cả gương mặt nổ tung, máu thịt nát bét mà tung tóe khắp nơi. Thằng nhỏ cười lên hăng hắc mà mở cái màn ra chui vào trong giường. Chị Huyền rất muốn la lên, nhưng không hiểu làm sao cổ họng như bị ai đó bóp chặt. Nó nghẹn chặt không thốt ra được tiếng nào. Cả người chị cứng đờ mà nằm im tại chỗ. Nhưng đầu chị vẫn cử động mà nhìn sang phía chồng đang ngủ say mà không biết gì hết. Thằng bé đưa bàn tay nhỏ nhung nhúc những con giỏi trắng mà đưa đến bụng của chị Huyền. Ánh mắt chị lúc này trợn to khi thấy nó đang cầm tà áo mình mà nhấc lên. Nó định làm gì mình? Chị há hốc miệng khi nó kéo áo mình lên mà đặt môi vào chỗ cần đặt. Sao? Tại sao chứ? Mình có phải mẹ nó đâu. Chị hoảng sợ cứ tưởng nó sẽ cắn cho chị một phát hay thế nào. Nhưng thằng bé cư xử như một đứa trẻ bình thường vậy. Chị cũng cảm nhận những tia sữa như trào ra như lúc chị nuôi con trai chị. Thằng bé ma sau khi đã no thì nó nhìn chị mỉm cười, giơ lên bàn tay nhỏ đã rách đi vài miếng da, rồi lại chui ra khỏi mủ, ra ngoài mà biến mất. Lúc này chị cũng giật mình mà ngồi dậy. Mọi hình ảnh làm chị không tài nào quên, làm chị cũng giật mình mà choàng tỉnh, rồi sau đó không ngủ được. Quay đi quẩn lại vài lần trong một tuần như thế khiến cho chị Huyền hoảng sợ mà không dám ngủ. Chồng chị là anh Khải rất lo lắng nên đã mời một thầy pháp rất giỏi để về xua đuổi nó đi. Kể đến đây thì chị Huyền lại phải rời đi, khiến cho cả hai người Mạnh và Tí cảm thấy hụt hẫng. Khi đã biết chị Huyền lo công việc không thể ở lại, thì hai Mạnh lại quay sang anh Khải mà nói. Ơ kìa anh, chuyện đang hay, anh cũng là người trong nhà. Thế thôi anh kể em nghe luôn đi. Anh Khải có tí hơi men thì mặt mũi ửng đỏ, nhưng vẫn đồng ý mà kể lại những ngày tháng đã xảy ra với gia đình mình. Nó cứ về vào nhà anh chị một cách lộng hành, sau đó lại xin sữa chị, vì lúc ấy chị còn cho con bú. Hầu như đêm nào nó cũng về trong giấc mơ mà tự ý uống sữa. Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì anh đã không nhờ đến người giúp. Ấy mà mỗi lần nó bú sữa xong thì thằng con anh nó cứ khóc thét lên, đưa sữa thế nào nó cũng không chịu uống. Thằng nhỏ thì mấy năm 6 tháng không uống sữa thì sao mà sống. Chị Huyền cũng vậy, càng ngày càng xanh xao, nên anh đành tìm thầy mà giải quyết mọi việc. Tuy biết là nó mồ côi cha mẹ, mình cho nó tí sữa cũng không sao. Thế nhưng không được. Hôm mà anh quyết định sẽ đến nhà một ông thầy Pháp để nhờ vả, thì chìa khóa cổng chị để đâu mà không tìm thấy được. Là sao? Thằng Tiếp vội hỏi mà nhìn anh Khải. Khải mới bắt đầu trả lời. Ý anh nói là hình như nó không muốn cho anh chị đi, nên đã giấu mất chìa khóa cổng, để hai anh chị loay hoay tìm mãi mà không thấy. Hôm đó anh đã quyết định đi là anh sẽ đi. Anh mặc cho cổng không mở được, mà leo rào trèo ra, nhờ thằng bạn thân chở đi. Hai Mạnh và Tí ngồi im mà nghe Khải kể chuyện. Anh ta cứ chậm rãi mà kể, khiến cho cả hai cảm thấy cũng sốt ruột. Anh Khải hấp ngụm rượu, làm miếng gà xé rồi kể tiếp. Anh bất chấp tay chảy xước vì những cành cây hoa giấy nó leo trên tường mà trèo ra ngoài. Lúc gặp được thằng bạn thì xe để lên nhiều lần rồi mà không nổ máy, nên anh đành khuyên bạn mình dắt bộ đi hết đoạn đường trong ngõ rồi mới nổ máy đi. Quả thật như anh Khải nói, khi mà anh bạn kia đã dắt xe ra hết ngõ thì xe anh ta lại nổ lên giòn máy mà như chưa từng bị làm sao cả. Giữa đường đi thì bánh xe sau mềm xèo. Mẹ nó, sắp đến nhà thầy rồi mà còn bị vậy. Toàn nhăn nhó mà nhìn Khải nói. Khải cũng đành phụ Toàn mà đẩy xe. Sao xe mày nặng thế? Khải hỏi khi thấy con xe quay mọi ngày nhẹ lắm, mà sao nay lại nặng như thế này? Toàn lắc đầu mà trả lời. Xe tao vẫn vậy mà, chắc lốp nó xẹp nên là mày dắt nó mới như vậy. Hai người đang chăm chú dắt xe thì không để ý một người đàn ông ngoài 50 tuổi đang đi bộ bên mép đường. Ông ta nhanh chân đi lại chỗ hai người mà nói. Hai cậu đừng cố đẩy nữa, xe có người ngồi lên thì phải nặng chứ. Khải và Toàn đều nhìn về hướng bên phải thì thấy một người đàn ông rất lạ mặt, còn bảo lên trên xe mình có người ngồi nữa. Câu nói này khiến Toàn hơi bực vì anh đang đẩy xe mệt cả người. Rõ là hai thằng đang cắm cúi đẩy xe thì làm gì có đất đứa nào trên xe mà ông ta lại nói như thế. Toàn hơi cáu mà trả lời. Mắt ông bị sao à? Có hai đứa tôi đẩy xe thôi. Khải không nói gì, chỉ tiếp tục mồ hôi nhễ nhãi mà lê từng bước để đẩy chiếc xe máy. Ông ta chỉ cười khẩy rồi đáp lại. Ta đã từng tuổi này rồi, nhưng chưa bao giờ mù. Chỉ có những người như ngươi mới không thấy thằng bé nó ngồi một cục nơi yên xe. Khải nghe ông thầy nhắc đến thằng bé thì hốt hoảng mà nhanh tay dựng xe lại. Vẻ mặt mong đợi nhìn ông thầy mà hỏi. Ông có thể nhìn thấy thằng bé sao? Ông thầy vuốt bộ râu ngắn nơi cằm mình mà đáp. Không những thế, mà ta còn thấy nó bò theo xe hai cậu mà cắn bể lốp xe. Thế cậu có thủ án gì với nó sao? Khải như vớ được vàng mà vội nắm lấy tay thầy mà nài xin. Thầy cứu vợ con của con với. Nó lộng hành mà không để vợ con của con yên thầy ơi. Ông thầy gật đầu nhìn thẳng vào mặt thằng bé. Nó cũng không sợ mà trợn mắt nhìn ông như muốn đe dọa ông vậy. Đi chỗ khác. Ông ta chỉ thẳng vào mặt thằng nhỏ tí ti. Người trắng bệch nhỏ xíu, nhưng cái đầu to như quả dưa hấu mà vảnh lên những đường máu ngang dọc trên gương mặt bự của nó. Cái đầu chọc lóc đang dần chóc ra từng miếng da thịt mà chảy ròng ròng từng giọt máu đỏ mà ngang bướng trợn mắt nhìn người đàn ông ấy. Ông ta không chịu thua mà móc ra trong túi một nắm gạo ném thẳng về phía nó. Nhưng Khải và Toàn nhìn thấy chỉ là nắm gạo trộn cùng với muối ném ra hư không. Nhưng hai người vẫn ngửi thấy mùi như mùi thịt bốc cháy lên từ yên xe của mình. Thằng bé lúc này người lốm đốm những vết đỏ nhỏ đang không ngừng chảy máu mà chuyển sang màu đen mốc như thịt thối giữa vậy. Nó gào to rồi bay về phía khác, ánh mắt căm tức nhìn ông già ấy. Ông già cũng nhìn theo hướng nó bay mà thốt lên. Mới chết chưa được bao lâu, mà sao thằng nhóc lại mạnh như thế? Ông lão lắc đầu mà nhìn Khải và Toàn, vẻ mặt nghiêm nghị mà hỏi. Thế hai cậu làm gì mà chọc giận đến nó, khiến cho giữa đường nó trả thù như vậy? Toàn nhanh miệng hỏi. Thế ông có phải là thầy Năm Đen không? Ông già gật đầu mà đáp. Năm Đen là tên gọi hồi còn trai trẻ, khổ. Gia đình nghèo khó nên phải bươn trải ngoài nắng, nên da nó đen. Nhưng vì giúp người nên tôi cũng không lấy công, nên giờ vẫn nghèo. Toàn nghe vậy thì mở cờ trong bụng mà nói cười. Mày ấy gặp được thầy ở đây rồi. Chúng con đang đi tìm thầy. Thế mà lại gặp thầy ở đây. Thôi, chúng con về nhà thầy rồi mình nói chuyện nhé thầy. Thầy Năm Đen gật đầu rồi đi trước dẫn đường. Khải và Toàn thì theo sau. Toàn nói. Thôi mày mệt rồi. Để tao đẩy xe. Xe dở nhẹ tênh ấy mà. Ông thầy Năm mở cánh cửa gỗ ra rồi bước vào nhà. Ông ngồi xuống bàn rót ra ba ly trà rồi mời hai người ngồi xuống. Khải không ngại ngùng kể hết lại mọi chuyện đầu đuôi sự việc đầy đủ cho ông thầy nghe, mong rằng ông sẽ giúp đỡ. Ông thầy nghe xong thì lắc đầu mà nói. Chả chắc nào mà thằng bé lại mạnh đến thế. Nó oán hận người đã bỏ rơi nó để cho nó sống khổ chết dở như thế. Lòng oán hận đã giúp nó tu thành quỷ rồi. Nhưng trong thâm tâm cái suy nghĩ non nớt đã khiến nó cư xử như một đứa trẻ về xin sữa vợ anh. Vậy là còn được. Theo ta nghĩ, nếu như bây giờ nó gặp lại bố mẹ nó, thì mọi thứ trong nó sẽ được buông bỏ. Toàn lắc đầu mà nói. Còn nghĩ chắc không đâu thầy ơi. Nó đã thành quỷ, thì bố mẹ nó cũng không tha đâu. Thầy Năm nheo mặt mà nói. Anh thì biết cái gì? Ông ta nhìn Toàn một lúc rồi lại nói tiếp. Mà sao một người cứng đầu như anh mà cũng tin thằng bé đó tồn tại mà đến tìm tôi vậy? Toàn gãi đầu mình mà kể. Lúc đầu bạn con kể là nhà nó có con ma, con cũng chả tin. Ấy thế là đêm ấy con uống rượu nhà nó rồi xin ngủ lại. Hai đứa con nằm ở giường ngoài, còn vợ con nó nằm bên trong. Lúc tối trên bàn nhậu thì con với thằng này cũng đã bàn tán nhau về chuyện thằng bé ấy. Đến lúc đi ngủ thì nửa đêm, con cảm thấy gió từ đâu mà thổi mạnh đến phía giường. Một thứ gì đó bay vụt qua rồi dừng lại trước cửa phòng vợ con thằng Khải đấy. Còn như cứng họng mà chỉ biết trơ mắt nhìn thằng nhỏ đang ngoác rộng cái miệng ra mà nhìn mình cười một cách thỏa mãn. Chú ơi, chú thấy con chưa ạ? Tiếng thằng bé vừa nói rồi cười lên khúc khích cùng với cái gương mặt đang được ánh đèn từ ngoài sân hắt vào chiếu mờ ảo, làm cho mọi thứ như mơ hồ trước mắt của Toàn. Anh đờ người khi nhìn kỹ gương mặt đang không ngừng xối giữa mà rớt ra từng miếng thịt kêu bạch bạch dưới nhà. Thằng bé ma quái đưa cánh tay nhỏ trơ xương mà vẫy vẫy về phía Toàn. Anh lúc này tim sắp rơi ra ngoài, thì ánh mắt, nụ cười và bàn tay ấy không ngừng gọi mời mình. Nước trong người anh bắt đầu tuôn ra. Dòng nước ấm nơi giữa quần khiến cho anh Toàn không kiểm soát mà tuôn ra hết. Thằng nhỏ cười lên khanh khách và từ từ đi xuyên qua cánh cửa phòng vợ con của Hải, rồi biến mất. Toàn suy nghĩ lại buổi tối hôm ấy mà ngại ngùng. Anh lại nói, giá như tối hôm ấy còn không mạnh miệng thốt ra những lời ấy, thì nó đã không về hù dọa con. Ông thầy Năm cười lên khăng khắc mà nói, đáng đời, cái miệng hại cái thân. Toàn gật đầu mà không nói gì hết. Mọi chuyện xảy ra khiến cho đến bây giờ anh vẫn còn nhiều suy nghĩ. Khải nghe cuộc đối thoại của hai người thì sốt ruột mà hỏi. Thế bây giờ con phải làm sao thầy ơi? Ông thầy Năm Đen suy nghĩ rồi trả lời. Bây giờ ta ghi cho anh một số đồ lễ để anh về sắm sửa. Tối nay anh phải dẫn vợ anh đến nơi căn nhà trong dãy để ta làm phép mà bắt con quỷ nhỏ ấy. Khải cầm lấy tờ giấy mà thầy đưa cho vội gấp gọn trong túi mà hỏi. Thế tối mấy giờ thầy tới hả? Ông thầy Năm trả lời. Chiều thầy tới vậy, dù gì cũng tiện mà đi xem mọi thứ nơi đấy một chút. Khải gật đầu rồi chào tạm biệt thầy mà ra về. Anh về nhà gửi con trai qua nhà bà ngoại mà cùng vợ sắm sửa một số đồ để làm lễ. Chiều ấy hơn 4 giờ thì thầy Năm được Khải dẫn đến căn nhà dãy ấy. Ông nhìn nơi bàn nhỏ đã bày đủ đồ lễ rồi thì hài lòng, bảo Khải đưa mình đi quanh nơi này một chút. Khải đồng ý mà dẫn thầy đi hết một vòng từ đầu dãy cho đến cuối dãy. Thầy chỉ đứng lại dưới gốc cây gạo mà nhìn lên trên ấy. Khải hoảng sợ khi thầy Năm nhìn chằm chằm trên đấy mà nói lớn. Xuống đây, thế còn tâm niệm gì chưa thực hiện được sao? Từ trên cành cây cao nhảy xuống một lão già đã ngoài 70 tuổi, râu tóc bạc phơ, nhưng mặt thì bầm dập và nát một bên mắt. Quần áo và tay chân bèo nhèo, chảy xước những vết thương nặng đỏ đẫm máu. lồng ngực ông ta như bị thứ gì đập mạnh mà lõm vào bên trong. Máu không ngừng chảy ra và sỏi bọ đang thi nhau bơi lội trong cái ngực lõm ấy. Ông ta quỳ xuống mà than khóc. Là đất của tôi, nhưng nó lại đi bán cho người khác. Mặc dù là tôi biết tôi không còn sống để có thể giữ lại đất, nhưng tôi vẫn phải ở lại để canh giữ mọi thứ chứ. Ông thầy Nam Đen thắc mắc hỏi. Thế ông bảo ông canh giữ đất kiểu gì mà để cho con quỷ nhỏ nó lộng hành như thế? Ông lão mà lắc đầu mà nói. Lúc đầu thì tôi còn có thể làm được, nhưng rồi chả hiểu vì sao một thời gian nó mạnh lắm, tôi không có cách nào chống lại nó. May mà vì cái thân già chỉ ngồi im trên cây gạo nên nó mới cho tôi ở lại đây thôi. Thầy Năm lại nói. Hôm nay ta sẽ bắt thằng bé ấy, nhưng ông cũng phải sớm đi đầu thai, vì mảnh đất này không còn là của ông nữa. Ông già chỉ biết thở dài mà đồng ý với thầy Năm mà thôi. Cũng đúng, ông có tư cách gì mà giữ lại đất đâu cơ chứ. Thầy Năm quay lại nơi căn nhà kho, thấy Toàn cũng có mặt ở đó thì dặn mọi người phải bình tĩnh. Vì thầy đã làm phép trong căn nhà nhỏ này, khi có ma quỷ thì tất cả mọi người đều sẽ thấy. Nên nếu có gặp thì phải thật bình tĩnh mà đứng im trong góc tường mà thầy đã yểm bùa. Ma quỷ không thể nào vào được. Sau khi dặn dò thì thầy bước đến bàn mà cầm bó hương đốt lên ba cây nhang, sau đó thắp sáng hai ngọn nến, ngồi xuống tĩnh tâm như chờ đợi một điều gì đó sẽ đến. Mọi người chờ đợi đến tận 10 giờ đêm cũng không thấy thằng nhỏ nó đến. Toàn là người thiếu kiên nhẫn nhất nên anh hỏi. Thầy, bộ thầy không còn cách nào nữa sao? Lâu quá. Ông thầy cũng đánh lắc đầu mà đáp. Thế nào nữa? Ngày sinh tháng đẻ và tên tuổi thì không biết, ta biết làm thế nào. Thôi, cứ chợp mắt một chút đi, có gì ta gọi. Mọi người nghe thấy vậy thì ủ rũ mà chợp mắt một chút. Thôi thì cứ kệ nó, đến thì đến, mà không đến thì thôi vậy. Lúc này đã gần 12 giờ khuya. Theo thói quen hàng ngày, sau khi đã đi khắp mọi nơi để chơi, thì thằng bé con mới bay đến nhà chị Huyền mà xin miếng sữa. Nó bay qua cánh cửa kính nơi đằng trước, rồi lững thững bước qua cánh cửa phòng, thì ngạc nhiên khi không thấy ai cả. Trong đầu nó suy nghĩ chắc mọi người đi đâu hết rồi. Nó giận dữ mà bay vụt về nơi căn nhà nhỏ trong dãy. Quái, sao hôm nay trong đây lại sáng thế này nhỉ? Chả lẽ họ lại vào đây ngủ? Thằng quỷ nhỏ quyết định không đi vào cửa mà lại bay trực tiếp lên nóc nhà. Chân nó vừa chạm xuống mái ngói thì ông thầy chợt mở mắt mà nói khẽ. Nó đến. Như có linh tính vậy nên cả ba người vội mở mắt mà sáo giác nhìn xung quanh nhưng không thấy gì cả. Thầy Năm Đen ra lệnh cho mọi người im lặng mà chỉ tay lên nóc nhà và không nói gì cả. Mọi người hiểu ý mà nhìn theo tay thầy, sau đó ngồi chờ đợi, chờ thằng nhỏ sẽ sớm xuất hiện. Từ trên ngói nhà, một cái bóng nhỏ nhảy vọt xuống khiến ba người đứng trong góc tường phải giật mình mà chăm chăm nhìn theo cái bóng ấy. Trên bàn nhỏ là một dĩa bánh kẹo, sữa tươi và một chút đồ chơi. Thằng bé người trơ xương trắng bệch, Huyền có thể đếm được trên người nó có bao nhiêu cái xương sườn, khác xa với những lúc mà nó về xin sữa. Nhìn bộ dạng của nó không có gì kinh sợ, mà lại thấy tội vì thân thể nó như gầy gò ốm yếu lắm. Thằng nhỏ đang không ngừng bốc hết bánh kẹo và tu ừng ực hộp sữa như đói khát lắm. Ăn nhanh lên. Ông thầy Năm Đen lên tiếng, làm thằng bé chợt nhận ra mọi người và tình huống mà ngước mắt nhìn lên. Ánh mắt nó bỗng chuyển sang màu đỏ như lửa, nhìn ông thầy và mọi người nơi góc tường mà hẳn lên từng chữ. Các người muốn phá ta. Nó như nhớ ra việc gì mà nhìn về hướng của chị Huyền, xòe bàn tay nhỏ bé trơ xương mà nói. Mẹ, con muốn uống sữa. Nó từ từ mà bước đến gần chị Huyền, khiến cho anh Khải hoảng sợ mà la lên. Thầy, cứu vợ con. Ông thầy Năm Đen chỉ chậm rãi bước đến mà nói. Con nhớ mẹ con lắm phải không? Thằng bé tự nhiên khựng lại, chăm chú lắng nghe từng câu nói của ông thầy. Đó là lỗi của bố mẹ con. Thôi thì đã lỡ, ấy thế cho nên con được chọc phá người khác. Ông thầy Năm nhẹ nhàng mà nói như ôn tồn giảng dạy cho thằng bé vậy. Ông nói dối. Thằng nhỏ gầm hét lên mà quay phách người lại phía thầy mà nói tiếp. Những người làm cha làm mẹ đều xấu như nhau cả, đều bỏ rơi những đứa bé tội nghiệp như tôi. Tôi còn nhiều, nhiều bạn còn nhỏ bé hơn tôi khi chưa thành hình đã bị các người bỏ rơi. Tôi hận, hận các người. Thằng bé lao đến với vận tốc nhanh mà muốn bóp cổ thầy Năm. Ông thầy Năm chỉ thở dài, chớp mắt bắt được bàn tay thằng nhỏ cùng với động tác lách người xuống mà vật mạnh thằng bé xuống đất. Đừng! Tiếng chị Huyền vang lên khi nhìn thấy một đứa con nít nhỏ bé yếu ớt bị một người đã lớn tuổi vật xuống đất. Chị có thể cảm nhận đầu thằng nhỏ như muốn vỡ ra làm đôi, tuy nó chỉ là hồn ma mà thôi. Ông thầy Năm không dừng lại mà túm lấy cổ thằng bé xách lên, sau đó dùng tấm ngọc màu xanh mà áp lên trên trán nó. Ông lẩm bẩm trong miệng câu thần chú khiến cho tấm ngọc phát sáng mà làm cho thằng bé đau đớn hét toáng lên. Không, không thầy ơi, làm ơn dừng tay lại. Chị Huyền vội chạy ra khỏi góc tường mà quỳ dưới chân thầy Năm. Anh Khải và Toàn thấy vậy thì hoảng hốt mà chạy đến đỡ chị Huyền dậy. Nhưng ông thầy Năm ra hiệu cho hai người dừng lại. Chị Huyền lại van xin. Con cũng nuôi con nhỏ, nên cho dù con của con có bị một tí chảy xước thì con cũng đau lòng lắm. Thằng nhỏ này lọt lòng đã bị bố mẹ bỏ rơi, nên thầy ơi, con cũng thương nó lắm. Tuy bao đêm con sợ vì nó cứ về tìm con, nhưng khi cho nó uống nhiều sữa, con cũng cảm nhận được nó cũng cần có một người mẹ. Vì tính trẻ con nên nó mới như thế, nên con xin thầy đừng làm nó đau nữa. Nói đến đây, chị Huyền khóc nức nở mà nhìn thằng bé. Cô đưa hai tay ra mà nhìn thằng nhỏ. Nào, lại đây với mẹ, mẹ cho con sữa. Thằng nhỏ mặc kệ cái miếng ngọc đang làm đầu mình đau đớn mà gồng hết sức thoát ra khỏi tay thầy, chạy đến ôm lấy chị Huyền. Thầy Năm Đen mỉm cười mà đưa ngón tay cái lên ra hiệu cho Khải và Toàn. Huyền tuy đã được thầy dàn xếp cho tất cả mọi chuyện, nhưng mọi việc cô nói đều xuất phát từ trái tim của mình, và cô cũng cảm nhận được một thứ tình thương như đối với một đứa con nuôi vậy. Thầy ngồi xuống mà xoa xoa đầu thằng bé mà nói. Buông bỏ mọi thứ đi con. Thôi, hãy sớm đầu thai để trở thành con người mới. Thằng nhỏ tròn xoe đôi mắt nhìn thầy mà nói. Con muốn tìm lại bố mẹ con. Thầy vội lắc đầu. Lúc đó, con sẽ không kiềm chế được và làm điều gì sai trái thì sao? Nó lắc đầu mà đáp. Con chỉ muốn gặp họ một lần rồi, con sẽ đi. Ông thầy đành gật đầu mà nói thêm. Ta sẽ giúp con. Trong thâm tâm, ông thầy Năm cũng thương thằng bé vô cùng. Ông thương vì nó còn bé mà phải chịu sự đau khổ đến như vậy. Thôi thì ông cũng châm chước cho nó vậy. Nhưng ông đề nghị là nó phải giao một nửa hồn phách cho ông để tránh làm điều gì sai trái. Nếu đến lúc nó gặp lại bố mẹ muốn đi đầu thai, ông sẽ giao lại hồn phách cho nó. Ông còn muốn nó không được về xin sữa nữa. Nếu đói khát thứ gì thì cứ hiện về trong mơ mà báo với gia đình anh chị Khải Huyền. Mọi chuyện được giải quyết xong xuôi thì ngoài cửa một lão già bước đến mà quỳ xuống van xin. Thầy ơi, nơi đây mẹ con đã mang nặng đẻ đau rồi, nuôi con khôn lớn, trao cả sản nghiệp cho con, nên con xin thầy cho con ở lại. Con hứa sẽ không làm gì hại ai mà. Ông thầy một lần nữa đành đồng ý để ông ta cũng ở lại nơi gốc cây gạo to ấy vậy. Khải lúc này đã ngà ngà say mà nói với Hai Mạnh và Tí. Anh say rồi, câu chuyện cũng đã hết. Mạnh nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ đêm thì cũng xin phép anh chị cùng thằng Tí ra về. Dù sao thì anh cũng đã thỏa lòng với câu chuyện của gia đình này rồi. Thằng Tí nó xin đi về chung vì tối nay nó nhờ bạn đến nhà chở nó đến nhà anh Khải, nên giờ xin về cùng Mạnh. Mạnh chào tạm biệt gia đình anh chị mà ra về. Vì đã có men say nên Mạnh đưa lái cho thằng Đệ. Vì nó hay đi chơi khuya nên cũng có kinh nghiệm khi say xỉn mà tham gia giao thông. Thằng này chưa chạy xe ra hết ngõ thì đã mở miệng hỏi. Anh Mạnh này, Có khi nào thằng bé ấy nó theo anh không? Mạnh nghe nó nói mà giật mình, nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh mà ký mạnh vào đầu nó. Mày ăn mắm ăn muối ít thôi, sao cái miệng thối vậy? Làm gì mà nó theo tao? Tí cãi lại. Chị em thấy nó chiều chọc anh trong căn nhà kho ấy, chắc hẳn là nó có ý định gì với anh rồi. Mạnh chợt nhớ ra cái bóng đen đi ngang qua cửa nhà tắm của mình, khiến anh rùng mình mà nổi hết gai góc. Theo tự nhiên, anh ngó sang bên trái rồi bên phải, sau đó lại ngó ra đằng sau, nhưng không thấy thứ gì cả. Mạnh thở phào nhẹ nhõm, mà bất chợt ngước lên hàng cây cao su cao vút. Một đứa bé người ngợm trắng sáng mà phắt vẹo trên tán cây nhìn Mạnh. Mạnh vội giật mình hét lên, cùng với động tác nảy người lên, khiến cho thằng Tí cũng hoảng loạn, loạng choạng tay lái. Nó nhanh chân đạp thắng, nhưng vẫn không trụ vững mà ngã xuống đất. Ầm một tiếng, thằng Tí lom khom bò dậy, đỡ lấy anh Mạnh đang suýt xoa mà ôm lấy chân mình. Anh Mạnh, anh có sao không? Một chiếc xe của hai người thanh niên chạy đến mà hỏi. Làm sao đấy? Hai anh bị ngã có sao không? Tí hoảng hốt mà đáp. Anh đưa anh trai em vào bệnh viện giúp em với. Người thanh niên ấy đồng ý mà lên xe Tí ngồi, kẹp Mạnh đằng sau, chở anh đến bệnh viện. Mọi thứ xong xuôi khi bác sĩ xử lý những vết thương trên người Mạnh, thì Tí cũng nhẹ nhõm khi biết Mạnh không việc gì. Các bác sĩ kết luận là anh chỉ bị gãy chân mà thôi. Vợ anh cũng vội chạy đến, chị khóc ầm ầm trong phòng bệnh, nhưng rồi cũng bình tĩnh khi nói là chồng mình không bị thương gì nặng cả. Ngày hôm sau trên giường bệnh, bác sĩ bảo với người nhà. Anh nhà chỉ bị gãy chân mà thôi, một thời gian ngắn sẽ được xuất viện mà về nhà điều trị. Cũng may là trên người không bị ảnh hưởng gì. Vợ anh Mạnh cảm ơn bác sĩ rồi quay lại hỏi chồng mình. Tối qua anh thấy gì mà giật mình làm thằng Tí nó không giữ được tay lái thế? Hai Mạnh thở dài mà đáp. Nói em cũng không tin đâu anh. Chị Ánh đưa cho chồng miếng cam mà nói. Làm sao? Con nào chứ gì? Hai Mạnh lắc đầu. Con nào? Anh đi với thằng Tí thì làm gì có con nào? Ánh vẻ mặt thay đổi mà nói. Chứ nó đến tận nhà tìm tôi đó. Hai Mạnh ngạc nhiên hỏi lại. Tìm ai? Mà ai tìm em? Thì là vợ cũ của anh chứ ai. Ánh cúi mặt mà trả lời. Mạnh vẻ mặt không vui mà nói. Cô ta là vợ cũ của anh mà em cũng ghen sao? Ánh chợt gật đầu rồi nói. Nếu có như vậy thì đã không nói gì. Cô ta còn hỏi là con trai của cô ta anh có nuôi không? Cô ta đến nhận lại con. Hai Mạnh ngạc nhiên mà tròn mắt. Con trai nào? Anh và cô ta làm gì đã có con trai? Mạnh như chợt nhớ ra điều gì ấy mà nói. Ừ mà có. Ngày đó cô ta trốn bệnh viện mà bỏ đi đâu anh tìm không thấy. Chả lẽ cô ta đẻ rồi sao? Ánh thay đổi nét mặt mà nói với chồng. Cô ta kể cho em nghe là hôm đó cô ta chạy vào một dãy cà phê nào đó, mà thấy căn nhà kho mở cửa, thế là vào đó để trốn anh. Nhưng rồi đúng lúc ấy cô ta đau bụng và sinh con ở đó. Sau khi dùng cái kéo họ để lại mà cắt dây rốn, dưới bóng đèn pin thì cô ấy thấy đấy là một đứa con trai. Vì biết chắc là anh sẽ đến tìm con, nên sau khi xử lý mọi thứ xong thì cô ấy rời đi. Mạnh tức giận mà đập vào đùi mình, quên mất là chân mình đang đau, nên lỡ đập trúng chân đau, để rồi sau đó phải hét lên một tiếng rất lớn. Ánh vội ân cần mà đỡ chồng mình ngồi ngay ngắn lại. Mạnh vẫn bực mình mà nói. Khi mang thai con anh ở tháng thứ 6 thì cô ta móc nối lại với cả người cũ. Hắn ta đã đi du học về và có ý định quay lại với cô ta. Nhưng khi biết cô ta có con thì lại bảo cô phải bỏ đi để đến với hắn. Vì thế làm như vậy thì sẽ tội đứa bé, nên cô ta quyết định giữ lại. Hai người thỏa thuận khi đẻ sẽ trả lại con cho anh nuôi. Và rồi anh và cô ta đã thỏa thuận. Nhưng rồi bên gia đình cô ta không đồng ý. Ngày cô ta chuẩn bị đẻ, bố mẹ cô ta đã đưa cô ta vào viện. Để trốn thoát, cô ta đã chơi cái ván cờ này. Tưởng đó là điểm làm phúc cuối cùng cô ta dành cho con mình. Nào ngờ, chó thật. Chính cô ta đã giết chết con mình. Ánh bịt miệng mà thất thần hỏi. Giết con mình? Là sao? Mạnh từ từ kể lại toàn bộ mọi chuyện mà anh đã gặp. Khi anh liên kết móc nối mọi chuyện, thì anh chắc chắn đó là con ruột của mình. Ngoài cửa bệnh viện, một người phụ nữ bước vào, trên mặt nước mắt đã giàn giụa mà đứng trước giường của Mạnh cục xuống mà khóc lóc ăn năn. Mạnh không thèm nhìn cô ta lấy một cái mà cất tiếng. Tôi không ngờ cô lại đối xử với con mình như thế. Ngày ấy tôi đã tìm cô khắp nơi, có ai ngờ là cô trốn trong đấy cơ chứ. Còn cô chết mà có nhắm mắt được đâu. Giờ thằng bé vẫn vất vưởng nơi căn nhà ấy mà cô đâu hay biết. Người vợ cũ của Mạnh đang òa khóc vì cô ta đã nghe được ngoài cửa phòng là con trai cô vì mình mà chết. Đến khi nghe hết câu nói của Mạnh thì lại trợn trừng mắt mà hỏi. Anh nói sao? Con mình là hồn ma vất vưởng sao? Mạnh đáp. Cô tin hay không thì tùy cô. Mạnh định nói thêm gì đó nhưng lại thôi mà thở dài. Cô vợ cũ của anh níu chặt lấy tay anh mà van xin. Xin anh cho em gặp con một lần thôi. Bao nhiêu lâu nay em nhớ con lắm. Em chỉ muốn gặp con thôi anh. Mạnh hung hăng hất mạnh tay cô ta ra mà quát. Cô không đủ tư cách. Anh bảo vợ là muốn nghỉ ngơi nên mời cô ta ra ngoài cho anh nghỉ. Ánh đèn kéo người vợ cũ của mình ra ngoài, an ủi cô ta vài câu rồi hứa sẽ giúp cô ta thuyết phục hai Mạnh dẫn cô đi gặp con mình. Cô ta mừng vui và để lại số điện thoại rồi ra về. Sau vài lần nói chuyện với chồng thì Mạnh đồng ý sẽ dẫn cô ta đến gặp con trai mình. Cô ấy bảo ngày ấy vì sợ quá nên chỉ chạy vào trong căn nhà ấy mà không nhớ rõ ấy là nơi nào nên cần mình giúp đỡ. Hai Mạnh gật đầu. Không phải anh muốn giúp người đàn bà ác độc ấy, mà anh muốn cho con trai mình được siêu thoát. Sau một thời gian, Mạnh có thể xuất viện về nhà. Anh cùng thằng Tý đến nhà anh chị Khải Huyền, nhờ anh chị dẫn đến gặp thầy Năm Đen. Sau khi đã có mặt đầy đủ tại căn nhà ấy, thì thầy Năm Đen nhìn Mạnh mà bảo. Thằng nhỏ biết chuyện, vẫn âm thầm dõi theo con đó. Mạnh chợt nhận ra, từ khi anh ở nơi nhà kho này về nhà, thì con trai mình đã luôn đi theo mình. Đến khi nó biết được câu chuyện vợ cũ của mình kể cho thằng Tý nghe khi khoan giếng cho anh chị Khải Huyền, thì thằng bé nó đã có hy vọng là sẽ tìm được bố mẹ của nó. Chính vì vậy nên nó mới làm tất cả để anh chị Khải Huyền kể về nguồn gốc của nó. Mạnh đang suy nghĩ thì ông thầy Năm Đen lấy ra trong túi tấm bùa màu tím mà thả một nửa hồn phách thằng bé ra. Nửa hồn phách như có sự kết hợp với nhau nên thằng nhỏ nhanh chóng bay đến mà hợp nhất với nửa hồn phách còn lại. Nó nhìn Mạnh mà nước mắt Mạnh không kiềm chế được rớt xuống. Bố! Thằng nhỏ thốt lên tiếng bố mà đưa hai tay chỉ ra chỗ bố mình. Nó lại nói. Xin lỗi vì con làm bố ngã. Con muốn ôm bố một cái. Mạnh òa khóc, mặc cho chân đang bó bột mà chạy đến ôm lấy con mình khóc dữ dội. Anh đau xót khi thằng bé gầy trơ xương nhưng vẫn cố diện một bộ quần áo đẹp để gặp bố. Đứng trong góc khuất, vợ cũ của Mạnh quỳ xuống cúi lại con trai mình. Cô khóc lóc nhận lỗi và nói rằng cô đã mất đi khả năng sinh con vì đã chịu những trận đòn từ người chồng hiện tại. Mọi thứ rõ ràng là quả báo cho cô mà. Thằng bé sau khi lau đi những giọt nước mắt trên mặt bố mình thì nhìn bố mỉm cười rồi thân thể nó trong suốt, dần dần tan biến đi mất. Cho đến lúc siêu thoát, nó vẫn không nói với người mẹ của nó đến một lời. Vài ngày sau, người ta đưa tin một người phụ nữ treo cổ ở nhà khi bị chồng hành hạ đánh đập suốt bao năm qua vì không sinh con được. Nhiều người cho rằng là bao năm qua cô ấy đã chịu đựng vì chồng mình. Nhưng đâu ai biết được câu chuyện quá khứ của cô ấy thì sẽ biết đấy là một thứ nhân quả nhãn tiền. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Tuyết Nhung. Cảm ơn sự đón nghe của tất cả quý vị. Hy vọng rằng hai câu chuyện ngày hôm nay sẽ làm hài lòng và nhận được sự yêu mến từ tất cả quý vị nhé. Và nếu quý vị nào yêu mến kênh Người Dẫn Đường Quê Âm, yêu mến Duy Thuận, xin hãy dành tặng cho Duy Thuận một like, một chia sẻ. Và đừng quên bấm chuông để nhận được những thông báo sớm nhất đến từ kênh Người Dẫn Đường Quê Âm nha quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào 21 giờ tối ngày mai.